Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không có cách, bọn hắn hiện tại nhìn ra, Lâm Hiên là chuyên môn tìm bọn hắn đỉnh tiêm thiên kiêu hạ thủ. Hèn hạ, vô sỉ, bọn hắn phát cuồng gầm thét, có bản lĩnh chính diện một trận chiến. Lâm Hiên cười ha ha, ta hèn hạ, ta vô sỉ, các ngươi những người này còn có mặt mũi nói. Các ngươi mấy ngàn tuổi người, mười mấy người vây công ta một cái tuổi trẻ hậu bối. Hiện tại ngược lại đến phiên ta hèn hạ vô sỉ, các ngươi không là ưa thích lấy lực lượng đè người sao? Ta sẽ để các ngươi hậu bối, nhận loại này sợ hãi. Nói, Lâm Hiên hướng thẳng đến Ám Nguyệt Thần Điện người giết tới. Những cường giả này nhao nhao xuất động, bọn hắn một bên bảo hộ Nguyệt Linh Tử lui lại, vừa hướng Lâm Hiên tiến hành ám sát, mỗi một chiêu đều là yếu hại, tầm mắt bao quát non sông. Lâm Hiên đánh ra dãy núi huyễn ảnh, khí thế vô hạn kéo lên, loại này thiên địa dị tượng, khiến cho tại hắn phụ cận mấy người kia trực tiếp cứng đờ, quỳ rạp xuống giữa không trung, mà Lâm Hiên lại là đấm ra một quyền, Vạn Long Đồ đem còn lại mấy người toàn bộ đánh bay. Lâm Hiên bên người đã không có người nào. Nguyệt Linh Tử sắc mặt tái nhợt vô cùng, dừng tay, ta không có ra tay với ngươi, ngươi không thể. Nói còn chưa dứt lời, hắn cũng bị một kích xuyên qua, trái tim vỡ ra, thân thể bị trọn tại đại phá diệt chi mâu bên trong. Hiện tại Lâm Hiên trên thân, máu tươi nhiễm, đều là máu tươi của địch nhân, trong tay hắn đại phá diệt chi mâu, càng là lóe ra đỏ tươi hào quang chói sáng, phía trên mặc ba đạo nhân ảnh, ba cái tuyệt thế thiên kiêu, bọn hắn phát ra tiếng kêu thê thảm, bất quá cũng chưa chết đi, bởi vì Lâm Hiên cũng không có giết bọn hắn. Mà là vẫn mang theo ba người thân thể, lần nữa thẳng hướng cái thứ tư thiên kiêu, Bát Hoàng Điện, Hoàng Bá Thiên, Bát Hoàng Điện người điên cuồng ngăn cản, nhưng là căn bản là vô dụng, Hoàng Bá cũng bị một mâu xuyên qua, cuối cùng Chu Tước Cung một thiên tài, cũng bị xỏ xuyên. Lâm Hiên tay cầm đại phá diệt chi mâu, xuyên qua năm người, phảng phất xuyên mứt quả, đứng ở hư giữa không trung, máu tươi không ngừng giọt, rơi nhuộm đỏ chung quanh hư không, một màn này quả thực là quá khiếp sợ, đáng chết tiểu tử, thả chúng ta người, ngươi chết chắc. Tuyệt đối sẽ không để các ngươi còn sống ra ngoài. Chung quanh những cái kia giáo phái gia tộc toàn bộ xông tới, từng cái thần sắc dữ tợn. Lâm Hiên đứng ở nơi đó như là thần ma, ánh mắt của hắn quét ngang bốn phương tám hướng, sẽ không bỏ qua ta. Tốt, kia xem trước một chút, ta thả hay là không thả qua các ngươi người. Bàn tay hắn chấn động, lập tức đại phá diệt chi mâu phía trên truyền một đạo cực kỳ lạnh thấu xương kiếm ý, nháy mắt đem năm người này toàn bộ đánh nát bấy, ngay cả linh hồn đều bị nháy mắt diệt sát. Không, đáng chết. Chung quanh những cường giả kia toàn bộ điên, chết, Tư Không Kính, Hoàng Bá Thiên, Long Sơn, Nguyệt Linh Tử, cái này nhưng đều là đứng đầu nhất thiên kiêu a, cũng là có thể trở thành thánh nhân, tương lai tại con đường của đại đế bên trên, hiển lộ tài năng người, nhưng bây giờ thì sao, lại bị cùng một chỗ toàn diệt, lòng của bọn hắn, đều đang chảy máu a, giết hắn, đem tiểu tử này chém thành muôn mảnh, không phải, khó để giải trừ bọn hắn mối hận trong lòng, những người này phát cuồng xuất kích, Lâm Hiên trực tiếp diễn hóa Vạn Long Đồ, quét sạch tứ phương. Hắn đồng thời diễn hóa dấu tiên tháp, không ngừng xuất thủ, đại chiến 10 phần thảm liệt, đến cuối cùng, thánh nhân cũng không nhịn được xuất thủ nha, Lâm Hiên trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, cùng hắn cùng một chỗ bị đánh bay, còn có Tư Không gia tộc cường giả, bọn hắn trực tiếp đâm vào xa xa đại thánh tháp, trên vách tường, oanh một tiếng, chấn toàn bộ đại thánh tháp, đều lay động, tiểu tử, ngươi không sao chứ, Ám Hồng Thần Long bọn hắn lo lắng, hiện tại trang diện này thực tế là quá loạn, không có việc gì, Lâm Hiên đứng lên, thân chảy xuôi hoàng kim máu tươi. Bất quá hắn không thèm để ý chút nào, bất quá lúc này, hắn lại kinh ngạc một tiếng, phong ấn vỡ vụn sao? Hắn đụng ở trên tường, vậy mà đụng nát một cái phong ấn, bên trong lộ ra một bình đan dược, đại thánh đan dược, mà lại phẩm chất hẳn là rất tốt. Lâm Hiên nháy mắt liền bắt tới, đáng chết, buông tay, bên cạnh, hai cái Tư Không gia tộc cường giả, con mắt nháy mắt liền đỏ, bọn hắn thiên kiêu chết rồi, hiện tại, bọn hắn lão tổ lưu lại đan dược, cũng phải bị đối phương cướp đi sao? Chương 3388. Thật lớn một cái hố, tên đáng chết, lưu lại cho ta đan dược. Tư Không gia tộc cường giả phát cuồng gầm thét, câu nói này dẫn động chung quanh những người kia, lập tức vô số đạo toàn bộ ánh mắt nhau nhau nhìn sang. Làm sao cái tình huống, có người đạt được đan dược sao? Bọn hắn quay đầu nhìn lại, nháy mắt liền tiếp cận Lâm Vô Địch cùng Tư Không gia tộc trưởng lão. Hắn chính là tiểu tử này, hắn đánh vỡ phong ấn phía trên, đạt được một bình đại thánh đan dược. Tư Không gia tộc hai cái trưởng lão chỉ vào Lâm Hiên, nghiến răng nghiến lợi, đại thánh đan dược. Chung quanh những người kia toàn bộ ngừng lại, nhao nhao quay đầu nhìn lại. Sau một khắc, bọn hắn nhìn thấy, quả nhiên một chỗ phong ấn vỡ vụn, ở trong đó đan dược biến mất không thấy gì nữa a. Nháy mắt, những người này liền lần nữa nhìn về phía Lâm Hiên. Tiểu tử, đem đan dược giao ra. Đáng chết tiểu tử, trước ngươi còn dám giết chúng ta môn phái thiên tài cao thủ. Hôm nay đưa ngươi chém thành muôn mảnh, vừa mới bắt đầu ngày mới bị giết thống khổ, bọn hắn còn không có tiếp nhận, nhưng là bây giờ, ánh mắt của bọn hắn nháy mắt liền lại đỏ, lại là tiểu tử này, không tốt, ám hồng thần long lòng của bọn hắn, cũng là mãnh nhưng co lại lên, trước một nhóm sự tình còn không có kết thúc đâu, hiện tại lại xuất hiện một đợt mới sự tình, lần này đoán chừng rất khó bỏ qua. Lâm Hiên khóe miệng, lại là giơ lên một vòng nụ cười lạnh như băng. A, các ngươi muốn cướp đoạt đan dược, thật sao? Hắn lấy ra kia đan bình, ném hướng về phía trước, cái hướng kia, chính là, Tư Không gia tộc người, Tư Không gia tộc người, vốn cho rằng đối phương muốn ném cái gì ám khí đâu. Thế nhưng là xem xét là một cái đan dược cái bình. Vô ý thức liền tiếp được nha, Lâm Hiên nói, đại thánh đan dược đã cho Tư Không gia tộc, cũng coi là vật quy nguyên chủ, chỗ lấy các ngươi cũng không cần lại tìm ta, vừa nói. Hắn, một bên hướng phía sau thối lui, chung quanh những người kia ánh mắt, toàn bộ từ trên người hắn rơi xuống hai cái Tư Không gia tộc cường giả trên thân. Tư Không gia tộc người sững sờ, chung quanh những gia tộc kia cường giả, rối rít hội tụ vào một chỗ, vật tới tay sao, kia tiểu tử, quả nhiên vẫn là tương đối thức thời, bất quá coi như đối phương coi như giao ra đan dược. Bọn hắn cũng sẽ không bỏ qua đối phương, mau nhìn xem, là đan dược gì, chạy tới Tư Không gia tộc trưởng lão hỏi, hai người kia mở ra đan dược, nháy mắt đổi sắc mặt, đáng chết. Bị lừa, chỉ là phổ thông đan dược. Bọn hắn nháy mắt, sắc mặt trở nên đen nhánh vô cùng, gắt gao tiếp cận phía trước. Tiểu tử, ngươi cũng dám đánh cháu, thật sự là đáng ghét. Nhanh lên đem chân chính đại thánh đan dược giao ra, từng đạo gầm thét truyền đến. Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, Tư Không gia tộc, thật là phách lối a, cũng dám nói ta đánh cháu. Kia đan trên bình, chẳng lẽ không có đại thánh khí tức sao? Ngươi dám nói, đây không phải từ trong phong ấn lấy ra sao? Ngươi nói bậy, vừa rồi tuyệt đối là bị ngươi đánh cháu. Tư Không gia tộc người, lạnh giọng gầm thét, Lâm Hiên thì là cười nói, có đúng không, ta vừa mới đạt được kia bình đan dược, liền bị ngươi kêu đi ra, tiếp lấy liền bị chung quanh vô số cường giả để mắt tới. Ngươi hỏi một chút chung quanh những người kia, bọn hắn nhưng từng phát hiện, ta động đậy cái gì tiểu động tác, ngược lại là các ngươi Tư Không gia tộc, bây giờ bị vô số cường giả bảo hộ, các ngươi nếu là âm thầm động điểm tiểu động tác, đoán chừng rất đơn giản đi, đừng quên, đây chính là chính các ngươi đại thánh tháp, các ngươi là chúa tể của nơi này. Ngươi bây giờ oan uổng ta một cái tuổi trẻ hậu bối. Mặt sống đến chó trên người sao? Mới đầu, mọi người còn đối với Lâm Hiên vô cùng hoài nghi. Thế nhưng là nghe tới mấy câu nói đó thời điểm, toàn bộ lần nữa tiếp cận Tư Không gia tộc. Đúng nha, nếu như nói chiến đấu, Lâm Hiên tuyệt đối siêu cấp cường hãn. Thế nhưng là vật gì khác sao? Kia Lâm Hiên lại không được nha. Thuộc về Tư Không gia tộc, đối với nơi này quen thuộc nhất. Bởi vì lúc trước, bất luận là phá giải trận pháp, hay là vượt qua ngân hà, Tư Không gia tộc đều là vô cùng đơn giản, dễ dàng. Dùng máu tươi của mình liền có thể làm được. Hiện tại, đạt được đại thánh đan dược, bọn hắn muốn len lén, đổi lấy đan dược, cũng là rất dễ dàng làm được. Cho nên, những người khác định trụ, Tư Không gia tộc, thần sắc bất thiện, các ngươi Tư Không gia tộc người, hay là ngoan ngoãn hợp tác đi, chính là các ngươi đã có biện pháp mở ra phong ấn. Như vậy cái khác phong ấn, cũng có biện pháp mở ra, tranh thủ thời gian mọi người hợp tác, cộng đồng phân lấy bảo vật, bình an vô sự, không phải, đừng trách chúng ta động thủ. Chu Tước Cung, Bát Hoang Điện, Long Cốc những cường giả kia, nhao nhao lạnh giọng mở miệng, chung quanh mấy cái thánh nhân cũng là nhìn chằm chằm, đáng chết, các ngươi bị lừa, Tư Không gia tộc những cường giả này, tức giận thổ huyết, bọn hắn toàn thân đều khí run rẩy, làm sao liền không ai tin tưởng bọn họ đâu. Hắn chỉ vào xa xa Lâm Hiên nói, là hắn, là tiểu tử này làm, căn bản không mắc mớ gì đến chúng ta tình. A, có đúng không, như vậy ngươi dám để những cường giả này điều tra ngươi nhẫn chữ vật sao? Lâm Hiên lạnh giọng nói, cái này vừa nói, Tư Không gia tộc người, sắc mặt lần nữa một lần, chung quanh những cường giả kia, đều là nhãn tình sáng lên, Tư Không đạo hữu, không bằng vẫn là để chúng ta dò xét một phen đi. Bằng không, ta chỉ sợ thật muốn oan uổng ngươi nha. Đúng nha, liền xem như không thẹn với lương tâm, vẫn là để chúng ta dò xét cha một chút đi, hoặc là nói chúng ta hợp tác, đi cướp đoạt cái khác phong ấn. Đáng chết, các ngươi đang làm gì? Cùng một chỗ đi bắt tiểu tử kia nha. Hắn là chúng ta cộng đồng cừu nhân, các ngươi tại sao phải nghe hắn? Chẳng lẽ các ngươi không muốn báo thù sao? Hừ, thù đương nhiên là muốn báo, hắn cũng dám giết chúng ta thiên kiêu, vậy liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá tại cái này đại thánh trong tháp, một lát hắn cũng chạy không thoát, cho nên trước hết để hắn lại sống một hồi. Hiện tại trọng yếu nhất là cướp đoạt bảo bối, mở ra phong ấn, không ít trong mắt cường giả bộc phát lạnh thấu xương quang mang. Xác thực nha, bọn hắn thiên kiêu đã chết rồi, coi như giết Lâm Hiên, bọn hắn thiên kiêu cũng không có khả năng phục sinh. Kia cứ như vậy, tâm tư của bọn hắn hay là thả trên người mình đạt được bảo bối, thực lực tăng lên, đến lúc đó lại xử lý Lâm Hiên, cứ như vậy đã có thể báo thù, chỗ tốt của bọn họ cũng sẽ không rơi xuống. Dù sao, người không vì mình, trời tru đất diệt, ta khuyên các ngươi hay là ngoan ngoãn hợp tác đi. Đúng nha, nếu không vạch mặt, người nào rất khó coi. Mấy cường giả nói, Tư Không gia tộc người, tức giận thổ huyết, bọn hắn chỉ vào Lâm Hiên, toàn thân run rẩy, đáng chết tiểu tử, ngươi dám hại ta, hố ngươi. Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, đối phương trước đó là thế nào làm? Đối phương liên hợp mấy lớn gia tộc môn phái cao thủ, cùng một chỗ vây công hắn, hắn hiện tại chính là muốn khiến cái này người nếm thử bị vây công tư vị. Tư Không gia tộc không phải lợi hại sao? Không phải cao cao tại thượng sao? Không phải vẫn cho là Đại Thánh Tháp là các ngươi địa bàn nhi à? Vậy thì tốt, hiện tại ta liền để các ngươi nếm thử bị Chu Tước Cung những này đỉnh tiêm môn phái hợp lực vây công, đến cùng là dạng gì cảm thụ. Tư Không gia tộc người tự nhiên cũng biết không thể cùng Long Cốc những môn phái kia là địch, thế nhưng là làm cho đối phương soát người đánh chết bọn hắn cũng không nguyện ý, bởi vì vừa rồi bọn hắn xác thực nương tựa theo huyết mạch tại tầng thứ nhất đạt được không ít đồ tốt, mà lại không có tiến vào Đại Thánh Tháp trước đó bọn hắn cũng nhận được không ít chỗ tốt, giờ phút này làm sao lại khiến cái này người dò xét đâu. Ngay lúc này Lâm Hiên lại mở miệng, chư vị chỉ sợ còn không biết sao, tại tầng thứ nhất, thậm chí tại Đại Thánh Tháp ra trước khi đến, có thật nhiều đáy biển mật động đều bị bọn hắn Tư Không gia tộc cho đánh hạ, ở trong đó bảo bối đều là bị Tư Không gia tộc toàn bộ chiếm lấy. Chương 3389, khổ cực Tư Không. Cái này vừa nói, Tư Không gia tộc người đổi sắc mặt, mà nhìn thấy một màn này, chung quanh Long Cốc những người kia thì là nhăn lại, xem ra các ngươi quả nhiên là đạt được đồ tốt, ngoan ngoãn hợp tác, đem còn lại phong ấn toàn bộ mở ra, bọn hắn triệt để giận nha, bọn hắn đến như vậy lâu cũng không có được bao nhiêu bảo bối. Ngược lại xem ra, Tư Không gia tộc thế nhưng là thu hoạch lớn a, cứ như vậy, bọn hắn làm sao lại trong lòng cân bằng? Đáng chết, cái này sao có thể? Tư Không gia tộc người trong lòng chấn kinh, chẳng lẽ tiểu tử này đã từng nhìn thấy qua? Thế nhưng là bọn hắn phát hiện trước kia có người nhìn lén a. Ám Hồng Thần Long bọn hắn cũng là bay đến Lâm Hiên bên người, nhỏ giọng hỏi, "Tiểu tử, chuyện gì xảy ra?" Lâm Hiên thì là truyền âm nói, "Đột, Tư Không gia tộc biết nơi này có Đại Thánh Tháp, mà lại nghe nói, đối phương mỗi lần mở ra hư không biển, đều sẽ phái vô số cường giả tiến đến, như vậy bọn hắn đối vào hư không biển tình huống, nhất định là quen thuộc nhất, cho nên, bọn hắn đạt được bảo vật xác suất cũng là lớn nhất." Tô Thần đoán thật đúng là không sai, Tư Không gia tộc như tại trước đó xác thực đạt được không ít bảo bối, cho nên hiện tại bọn hắn đánh chết cũng sẽ không để đối phương dò xét. Lúc này, Tư Không gia tộc một cường giả nói, đáng chết, tiểu tử này là tại hại chúng ta, là đang khích bác quan hệ giữa chúng ta, hắn muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi, không sai, ta đúng là châm ngòi, mà lại ta trước đó nói láo a, Tư Không gia tộc cái gì cũng không có đạt được, mọi người hay là không nên làm khó Tư Không gia tộc người. Lâm Hiên nhún nhún vai, cái này vừa nói, chung quanh những cường giả kia càng là trầm mặt xuống, làm sao có thể, bọn hắn nhìn lên Không gia tộc những người kia sắc mặt biến hóa, liền biết ở trong đó khẳng định có kỳ quặc. Cho nên những người này, thần sắc trở nên băng lãnh, trên thân khí tức cường đại, mặc kệ chuyện lúc trước thế nào, hiện tại, hợp tác phá vỡ còn lại phong ấn, mọi người phân lấy bảo vật, không phải, đừng trách chúng ta không khách khí, đáng chết, đừng khinh người quá đáng, đây chính là chúng ta Đại Thánh Tháp, hừ, các ngươi Đại Thánh Tháp lại như thế nào, không phục vậy liền khai chiến, Long Cốc cường giả tính tình nhất là nóng nảy, trực tiếp xuất thủ, oanh một tiếng, đại chiến bộc phát, Tư Không gia tộc người cũng là giận, sợ các ngươi không thành. Bọn hắn đánh ra các loại thiên địa dị tượng, cùng Long tộc nhục thân chống lại, kinh thiên va chạm mạnh nhớ tới, sức mạnh đáng sợ càn quét bốn phương tám hướng, đã dạng này, vậy ta cũng không khách khí. Bát Hoang Điện, Ám Nguyệt Thần Điện, Chu Tước Cung, cùng chung quanh thánh nhân, toàn bộ xuất thủ, trong lúc nhất thời, Tư Không gia tộc thu được cực kỳ nghiêm trọng đả kích. Mặc dù những người này bị áp chế ba phần sức mạnh, mà bọn hắn có được huyết mạch tăng thêm, thế nhưng là chung quanh cường giả thực tế nhiều lắm, trong lúc nhất thời, bọn hắn bị đánh phải liên tiếp lui về phía sau. Thổ huyết không thôi, a, đáng chết, cho hắn liều mạng, Tư Không gia tộc người phát cuồng gầm thét, mà Lâm Hiên bọn hắn thì là đẩy ngã nơi xa, nhìn qua một màn này, cười lạnh liên tục, hắc hắc, lần này Tư Không gia tộc, đoán chừng phải tức hộc máu, đáng đời, ai để bọn hắn trước đó, liên thủ đối trả cho chúng ta, hiện tại để bọn hắn nếm thử bị người súng đánh tư vị. Đã cái này chiến đấu đánh lên, như vậy đoán chừng một lát cũng sẽ không đình chỉ, cho nên Lâm Hiên cũng không để ý đến, liền khiến cái này người chó cắn chó đi, hắn còn có mục tiêu của mình. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trên cùng đại thánh pho tượng. Tiếp xuống, liền muốn cướp đoạt đại thần pho tượng. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên thu liễm khí tức, thân hình thoát một cái, hướng thẳng đến trên cùng phóng đi. Ám Hồng Thần Long bọn hắn cũng là nhanh chóng đi theo. Rất nhanh bọn hắn rời đi phía dưới chiến đấu khu vực. Đi tới phía trên, nơi này, đại thánh pho tượng, tựa hồ chấn áp hết thảy. Chung quanh không có cái gì có thể sợ năng lượng ba động. Mấy người lại tới đây, đều cảm giác trong lòng chĩu nặng. Bọn hắn rốt cục đi tới pho tượng kia phụ cận. Cẩn thận nhìn lại, pho tượng này cũng không phải là 10 phần to lớn, xem bộ dáng là căn cứ chân nhân 1:1, điêu khắc mà thành, mặc dù không biết là ai điêu khắc, nhưng là này khí tức để chúng người biết, đây hết thảy đều không đơn giản. Pho tượng kia là một người nam tử bộ dáng, thân hình khôi ngô, mặt chữ quốc, tóc dài rủ xuống tới đầu vai, nhìn lại, liền phảng phất một cái vô song chiến thần đồng dạng. Đây chính là Tư Không gia tộc đại thánh sao? Lâm Hiên bọn hắn chấn kinh, nhìn đối phương kia bế nghệ thiên hạ dáng vẻ, quả nhiên là tu luyện thiên địa hảo nhiên chi khí, muốn lấy đi vật này sao? Lâm Hiên xòe bật tay ra, hướng phía trước chộp tới, rất nhanh, hắn liền dùng hết mang đem đại thánh pho tượng bao phủ. Thế nhưng là, hắn cũng không có đắc thủ, bởi vì đại thánh pho tượng dày nặng dị thường, mặc cho hắn thi triển toàn bộ lực lượng, cũng căn bản là không có cách nhúc nhích chút nào. Lâm Hiên nhíu mày, chung quanh những người kia lại là hít sâu một hơi, cái này đại thánh pho tượng thực tế là quá thần bí. Mà lúc này đây, bọn hắn lại nghe được phía dưới truyền đến một đạo thét lên, là Tư Không gia tộc người, máu me khắp người, không ít người đều bị trọng thương, có người càng là từ huyết vụ hóa thành hình người, bọn hắn sắc mặt vô cùng khó coi, vừa rồi một trận chiến này, làm đến bọn hắn bên này tổn thất nặng nề a, cho nên có một trưởng lão nói đến, tốt, không đánh nữa, ta chuẩn bị giao ra một bộ phận bảo vật, nói, hắn lấy xuống nhẫn chữ vật, đem đồ vật bên trong toàn bộ ném ra, trong lúc nhất thời, không ít bảo bối, toàn bộ xuất hiện, đan dược, vũ khí, còn có linh dược, tinh thạch, xuất hiện ở chung quanh, những người kia con mắt nháy mắt liền đỏ nha. Ám Hồng Thần Long cũng là kinh hô một tiếng, con mắt lửa nóng, đáng chết, cái này Tư Không gia tộc người thật còn có đồ tốt nha. Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, ngu xuẩn, Nhan Như Ngọc đồng dạng cũng là tiếng thở dài, đúng nha, không xuất ra bảo bối, không có chứng cứ, nói không chừng đánh tới cuối cùng sẽ đình chỉ, nhưng là bây giờ những người này, đoán chừng phải giết mắt đỏ, xác thực như thế, chung quanh những cường giả kia nháy mắt đem những bảo bối này chia cát, bất quá bọn hắn cũng không có đi, mà là con mắt đỏ bừng, tiếp cận Tư Không gia tộc người. Một trưởng lão, một cái nhẫn chữ vật, lại có nhiều như vậy đồ vật, các ngươi nơi này nhiều như vậy nhẫn chữ vật, nhanh toàn bộ giao ra, bọn hắn thực tế là quá tham lam nha, đáng chết, các ngươi không muốn được voi đòi tiên. Tư Không gia tộc người cũng là giận a, nguyên bản bọn hắn coi là, bọn hắn lui nhường một bước, xuất ra một bộ phận bảo vật phân đi ra, những người này liền sẽ thu tay lại, thế nhưng là bọn hắn nơi nào muốn lấy được, những người này vậy mà như thế tham lam, khí thế, những người này liền xem như mạnh hơn, liền xem như thánh nhân, cũng là người a. Mặc dù thực lực siêu thoát thiên địa, nhưng là người, vốn chính là tham lam động vật, giờ phút này nếm đến ngon ngọt, làm sao lại thu tay lại. Quả nhiên tiếp xuống, Long Cốc, Bát Hoang Điện những người này, xuất thủ càng thêm khủng bố, chiêu chiêu chí mạng, giết chết Tư Không gia tộc, cướp đoạt Tư Không gia tộc tất cả bảo bối, đây là ý nghĩ của bọn hắn. Quả nhiên tiếp xuống đại chiến, càng thêm khủng bố, Tư Không gia tộc người thụ thương càng nặng, mắt thấy, đều muốn bị diệt rơi nha. Lúc này, Tư Không gia tộc phát cuồng gầm thét, đáng chết. Các ngươi khinh người quá đáng, đã các ngươi hạ sát thủ, vậy cũng đừng trách ta xuất thủ vô tình, lớn không được, mọi người đồng quy vu tận. Nói đến đây, hắn vung tay lên, vô số nhà tộc cường giả máu tươi bay ra ngoài, dung nhập vào chung quanh đại thánh trong tháp, trong đó không ít người, đều cung kính quỳ xuống, cao giọng quát, mời lão tổ hiển linh, diệt đi cường địch, bọn hắn trực tiếp, ở trên bầu trời quỳ lại. Chương 3390, đại thánh, động. Chung quanh, đại thánh tháp vách tường hấp thu Tư Không gia tộc những cường giả này huyết dịch về sau. Đột nhiên sáng lên quang mang, hình thành từng đạo đáng sợ huyết sắc đường vân, sau đó, hóa thành như chớp giật giết tới đây. Oanh, tia chớp màu đỏ ngòm tại không trung bay múa, sau đó vỡ ra, sau đó Chu Tước Cung, Bát Hoang Điện cường giả liền hét thảm lên, bọn hắn bị trực tiếp bổ ra, trên thân hiển hiện vô số lôi điện vết rách, những người khác, như Rồng Tốc, Ám Nguyệt Thần Điện người, cũng là tê cả da đầu. Bởi vì chung quanh những cái kia tia chớp màu đỏ ngòm không ngừng địa trào lên mà đến, phảng phất hóa thành huyết sắc lôi như biển, phi thường đáng sợ. Lão tổ hiển linh á, chúng ta đại thánh hiển linh á. Tư Không gia tộc người máu me khắp người, sắc mặt tái nhợt, không ít người cũng đã co quắp mà ngã trên mặt đất. Thế nhưng là giờ phút này bọn hắn thấy cảnh này thì là hưng phấn vô cùng, bọn hắn trong lòng cuồng nhiệt, đại thánh, hắn rốt cục hiển linh cứu vớt bọn họ nha. Đáng chết, làm sao lại cái dạng này, chẳng lẽ đại thánh không hề chết hết sao? Chung quanh những cường giả kia toàn bộ đổi sắc mặt, mấy tôn thánh nhân càng là quát lạnh một tiếng, bổ ra đáng sợ lôi điện, sau đó trực tiếp nhanh chóng giết đi lên. Mà cùng lúc đó, phía trên đại thánh điêu giống lại là bỗng nhúc nhích, một cỗ khí tức cực kỳ đáng sợ tuôn ra xuống dưới, kia là hạo nhiên chi khí, hình thành một phương thiên địa đại ấn từ trên trời giáng xuống, oanh một tiếng đem hai tôn thánh nhân trực tiếp đánh bay, hai cái thánh nhân kêu thảm, thân thể gãy thành hai nửa, bọn hắn tranh thủ thời gian kéo lấy thi thể trốn hướng phương xa, trong mắt mang theo nồng đậm hoảng sợ, đây là vật gì, nơi này lại còn có đồ vật có thể uy hiếp được bọn hắn. Những người khác cũng là ngẩng đầu, bọn hắn nhìn thấy ở phía trên vẫn còn có một cái đại thánh pho tượng đứng ở nơi đó trấn áp bát hoang, mà lại đại thánh pho tượng phụ cận vậy mà đứng chính là Lâm Hiên những người kia. Đáng chết, kia tiểu tử làm sao đi nơi nào à nha? Chẳng lẽ, vừa rồi công kích là hắn phát ra tới? Không đúng, kia là Hạo Nhiên chi khí, là Tư Không gia tộc người, là cái nào pho tượng phát ra tới? Kia tiểu tử tới đó, chẳng lẽ là vì mưu đồ kia đại thánh điêu giống chứ? Nghĩ tới đây, không ít người, con mắt nháy mắt cũng liền đỏ a. Đại thánh pho tượng, nếu như có thể đạt được lĩnh hội đến bí mật trong đó, nói không chừng, có thể có được đại thánh truyền thừa. Trong lúc nhất thời ở giữa, không ít người nhao nhao lao đến, bất quá giờ phút này, đại thánh pho tượng cũng là phát huy nha, không ngừng tuôn ra Hạo Nhiên chi khí, đánh về phía bốn phương tám hướng, đánh nghĩ muốn tới gần những người kia tiếng kêu rên liên hồi. Lâm Hiên mấy người cũng là trong lòng cuồng loạn, cái này đại thánh pho tượng, vẻn vẹn phóng thích một chút khí tức, liền có thể đáng sợ như vậy, muốn thật sự là toàn lực bộc phát, cái kia uy lực tuyệt đối khó có thể tưởng tượng, ngay cả một cái pho tượng đều lợi hại như vậy à nha. Không biết chân thực đại thánh sẽ khủng bố đến mức nào, mọi người sợ hãi thán phục, đồng thời còn có một tia may mắn, bởi vì giờ khắc này bọn hắn phiêu phù ở đại thánh pho tượng bên người. Có thể nói tới đặt song song, cũng không phải là tại đại thánh dưới chân, cho nên, không có có nhận đến kia Hạo Nhiên chi khí công kích. Nhưng là bọn hắn hay là trong lòng cuồng loạn, ai biết, cái này đại thánh pho tượng có thể hay không đột nhiên đối bọn hắn động thủ. Ám Hồng Thần Long nhíu mày, tiểu tử, tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp, đem đi đồ vật lấy đi, nếu không sẽ có càng ngày càng nhiều người để mắt tới. Đến lúc đó lại muốn động thủ coi như phiền phức nha. Lâm Hiên cũng là nói đến, ta tự nhiên biết, nhưng là thứ này quá tà môn nhi a, ta vậy mà cầm không được. Sắc mặt hắn có chút tái nhợt, lấy thần thể uy lực, thứ gì nâng không nổi đến. Thế nhưng là đại thánh pho tượng, lại không nhúc nhích tí nào. Ông, phía dưới những cái kia thánh nhân cường giả lần nữa lao đến. Phát như điên muốn tiếp cận đại thánh pho tượng, bởi vì theo bọn hắn nghĩ, đại thánh pho tượng bên trong, cất giấu nhất định là đại thánh truyền thừa, cho nên bọn hắn con mắt đều đỏ nha. Trên thân máu tươi vờn quanh, thậm chí có người đều muốn kích phát huyết mạch a. Thấy cảnh này, Lâm Hiên cũng là vô cùng nóng nảy. Thế nhưng là ngay lúc này, Đại Long Kiếm Hồn đột nhiên trực tiếp bay ra, sau đó hướng phía trước đại thánh pho tượng đâm tới. Một màn này thực tế là quá đột ngột, đến mức Lâm Hiên giật nảy mình. Ám Hồng Thần Long, Nhan Như Ngọc bọn hắn càng là hét lên một tiếng, đến cùng là thế nào tình huống, chẳng lẽ là Lâm Hiên động thủ sao? Bọn hắn quay đầu nhìn thấy Lâm Hiên cũng là một mặt ngạc nhiên. Ngay tại cái này trong điện quang hỏa thạch, Đại Long Kiếm Hồn trực tiếp đâm vào đại thánh pho tượng phía trên, sau đó phát ra năng lượng kinh người, một cỗ đáng sợ kiếm ba quét ngang bốn phương tám hướng, thiên địa Hạo Nhiên chi khí cũng là điên cuồng phun trào, đại thánh pho tượng phía trên xuất hiện một vết nứt, đồng thời hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn. Lâm Hiên hít vào ngụm khí lạnh, đại thánh pho tượng vỡ vụn rồi, đây rốt cuộc là thế nào cái tình huống? Bên cạnh, Ám Hồng Thần Long thét lên, tiểu tử, ngươi đến cùng đang giở trò quỷ gì? Lâm Hiên nói, không phải ta ra tay, Đại Long Kiếm Hồn mình chủ động xuất kích. Cái gì? Cái này vừa nói, Nhan Như Ngọc bọn hắn cũng đều sửng sốt, Ám Hồng Thần Long càng là ngẩn ngơ. Hắn cho tới bây giờ còn chưa từng gặp qua loại tình huống này. Xác thực như thế nha, Lâm Hiên hiện tại đã là vô cùng mờ mịt, thế nhưng là rất nhanh, hắn mí mắt cuồng loạn, trong mắt phù văn màu vàng nổi lên, gắt gao tiếp cận đại thánh pho tượng. Không đúng, đại thánh pho tượng bên trong có đồ vật, mau nhìn, Lâm Hiên kinh hô, Ám Hồng Thần Long ba người bọn họ trong lòng cũng là cuồng loạn. Bọn hắn chống ra lực lượng, tiến hành ngăn cản, kia cỗ đáng sợ Hạo Nhiên chi khí. Sau một khắc, bọn hắn nhìn thấy đại thánh pho tượng vỡ ra a. Ở bên trong vậy mà lại xuất hiện một đạo bóng người, kia đồng dạng là một người nam tử, khuôn mặt uy nghiêm, tóc đen rủ xuống vai, trên thân mang theo đáng sợ khí tức, dạng như vậy cùng pho tượng giống nhau như đúc. Chuyện gì xảy ra, pho tượng bên trong làm sao còn có một người khác đâu? Là một cái khác tôn điêu giống chứ? Hay là nói, là đại thánh thi thể? Nghĩ tới đây, bọn hắn trong lòng cuồng loạn lên. Sau một khắc, bọn hắn càng là đổi sắc mặt, bởi vì bọn hắn phát hiện, kia tôn đại thần pho tượng bên trong bóng người trong mắt xuất hiện quang mang. Một cái đen như mực, một cái khác đỏ tươi như máu, đây là như thế nào con mắt nha, mà lại hai con mắt nhan sắc, thật là quá quỷ dị nha. Ở trong đó, xích hồng cùng tan máu cái kia con mắt bỗng nhúc nhích. Tất cả mọi người dọa sợ nổi da gà, bọn hắn giống như điên cuồng lui lại, động, cái này hư hư thực thực đại thánh thi thể pho tượng. Trong mắt vậy mà động, chẳng lẽ, đối phương không chết, đối phương là sống? Nghĩ tới đây, bọn hắn ra đầu đều nhanh vỡ ra a, còn sống đại thánh, trời xanh nha, chỉ sợ phải có kinh thiên chuyện lớn, muốn phát sinh, tranh thủ thời gian lui. Lâm Hiên gầm thét, nhanh chóng lui lại, thế nhưng là đã muộn, kia đạo máu con ngươi màu đỏ nhất chuyển, lập tức mang theo đáng sợ khí tức, từ hắn thân thể bên trên, truyền tới, quét ngang bát phương, toàn bộ đại thánh tháp đều kịch liệt lay động. Một màn này, để phía dưới đêm tối thần điện, lòng cốc những cường giả kia toàn bộ kinh ngạc đến ngây người nha. Chỉ có Tư Không gia tộc người, đầu tiên là sững sờ, sau đó cuồng hỉ, lão tổ, là lão tổ hiển thần tích nha, lão tổ tàn hồn vẫn đang, cung nghênh lão tổ, bọn hắn quỳ trên mặt đất, không ngừng hướng bái, trên thân huyết mạch chi lực nhanh chóng phun trào. Chương 3391, lại là hắn, đáng chết, chuyện gì xảy ra, làm sao lại cái dạng này? Không ít cường giả toàn bộ kinh ngạc đến ngây người nha. Trong đó không ít người nhìn qua phía trên, thân thể run rẩy, đại thánh pho tượng, phục sinh, cái này vừa nói, không ít người hít sâu một hơi, trong đó có người lắc đầu, không có khả năng, một pho tượng làm sao có thể phục sinh đâu, nhưng mà, bọn hắn lại nhìn thấy một chút thánh nhân, đều là hoảng sợ lui lại ra. Xác thực, mấy cái thánh nhân nguyên vốn còn muốn đi cưỡng đoạt đại thánh pho tượng, bởi vì bọn hắn coi là đại thánh pho tượng bên trong có được đại thánh truyền thành, nhưng là bây giờ, bọn hắn cái này bị một cỗ sức mạnh cực kỳ đáng sợ cho đẩy ra, thậm chí bọn hắn nhìn thấy kia đại thần pho tượng trong mắt bỗng nhúc nhích. Cái này để bọn hắn dọa sợ nổi da gà. Ông, đại thánh tháp run run càng thêm kịch liệt a, kia đại thánh pho tượng trong mắt hào quang màu đỏ đột nhiên đại phóng, bao phủ cửu thiên thập địa, sau một khắc, bên trong tất cả mọi người toàn bộ bị bao phủ a. Không tốt, bọn hắn phát như điên ngăn cản. Oanh, bọn hắn bị đánh tới hư giữa không trung, biến mất không thấy gì nữa. Nhan Như Ngọc bọn hắn cũng là kinh hô một tiếng, đồng dạng biến mất. Lâm Hiên trước người Đại Long kiếm hồn rít lên một tiếng, chặt đứt loại hào quang màu đỏ này, đem Lâm Hiên triệt để bao phủ lại. Sau một khắc, Lâm Hiên nhíu mày, sắc mặt vô cùng âm trầm, bởi vì hắn phát hiện, trừ hắn ra, đại thánh trong tháp, tất cả mọi người biến mất, toàn bộ bị giết rồi. Hắn một trái tim đột nhiên nói, bất quá rất nhanh, hắn liền lắc đầu, không có khả năng, Nhan Như Ngọc át chủ bài cũng không so hắn Đại Long kiếm hồn kém, cho nên hẳn không phải là bị giết, như vậy đột nhiên biến mất, rất có thể là truyền tống đi. Nghĩ tới đây, sắc mặt hắn âm tình bất định, không riêng tầng thứ ba, tầng thứ hai, thậm chí tầng thứ nhất những người kia, toàn bộ bị một cỗ hào quang màu đỏ bao phủ, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Ở bên ngoài, còn không có đến cùng tiến vào những người kia, cũng là nhìn thấy đại thánh tháp kịch liệt lay động, chuyện gì xảy ra, bên trong xảy ra chuyện gì? Bọn hắn chấn kinh vạn phần, chẳng lẽ bên trong có kinh thiên đại chiến, khiến cho đại thánh tháp đều run rẩy liên tục sao? Bọn hắn còn chưa kịp tới nghĩ, đại thánh tháp lay động kịch liệt, làm cửu thiên thập địa đều tại băng liệt, sau một khắc, toàn bộ hư không trong biển, tất cả ngoại lai cường giả, toàn bộ bị truyền tống ra ngoài, hư không hải ngoại mặt, vô số cường giả ở nơi đó chờ, bọn hắn đều là các lớn đại gia tộc, chuẩn bị nghênh tiếp người, giờ phút này những môn phái kia bên trong người, một mặt nhàn nhã, không ít người trực tiếp ngồi tại linh chu, hoặc là yêu thú phía trên, ở nơi đó thưởng thức trà luận đạo. Không biết, những tiểu gia hỏa này, ở bên trong thế nào à nha? Một cái tóc trắng xóa lão giả, ánh mắt lấp lóe nói, tóc của hắn rất dài, trực tiếp rủ xuống tới dưới chân, tuyết trắng vô cùng, mang theo một cỗ kỳ dị khí tức, đây là tư không gia tộc một cái thái thượng trưởng lão. Trong mắt của hắn, mang theo một vòng hy vọng lần này, có thể tìm tới có quan hệ bọn hắn đại thánh hạ lạc. Yên tâm đi trưởng lão, chúng ta lần này, chuẩn bị sung túc, đi vào cường giả. Rất nhiều, mà lại lần này, liền ngay cả tư không kính bực này thuần khiết huyết mạch cũng đi vào a. Tuyệt đối sẽ không có bất cứ vấn đề gì, tư không gia tộc những người khác, cũng là vừa cười vừa nói, nghe vậy, kia thái thượng trưởng lão gật gật đầu, cầm lấy bên cạnh linh trà, chậm rãi nhấm nháp, một bên khác, Long Cốc những đại gia tộc kia cường giả, đồng dạng đang đàm tiếu phong thanh, bọn hắn đối với mình đội hình, cùng cường giả thực lực, vô cùng tự tin, cho rằng sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, dầm dầm dầm, thế nhưng là đột nhưng lúc này. Một đạo kịch liệt run run tiếng vang lên, phía trước hư không biển, đột nhiên lật lên sóng biển, đập bốn phương tám hướng, lực lượng kinh khủng, truyền hướng vũ trụ, chuyện gì xảy ra, xảy ra chuyện gì, chung quanh những cái kia đại phái cường giả, toàn bộ đình chỉ trò chuyện, từng cái đứng lên, tư không gia tộc những người kia, nhíu mày, hư không biển phát sinh dị biến, chẳng lẽ cùng bọn hắn muốn tìm đại thánh có quan hệ? Bọn hắn còn không nghĩ rõ ràng đâu, hư không biển, nứt ra vô số đạo vết rách. Ngay sau đó từng đạo bóng người từ kia vết rách bên trong đến bay ra. Ra rồi, nhìn thấy những bóng người kia về sau, không ít người đều sửng sốt nha. Bọn hắn phát hiện, ở trong đó, đều là bọn hắn người, kia những người này ra. Thế nhưng là không nên, so với bọn hắn dự liệu muốn hơi sớm. Quả nhiên, những người này đều là từ hư không trong nước. Thám hiểm người, bọn hắn bay sau khi đi ra, choáng đầu mắt hãm. Ngay sau đó, bọn hắn liền khôi phục lực lượng, cảnh giác nhìn hướng bốn phía. Thế nhưng là, khi bọn hắn nhìn thấy mỗi cái gia tộc dài lão tiền bối thời điểm, toàn bộ kinh ngạc đến ngây người, đáng chết, chuyện gì xảy ra, ta làm sao ra, bọn hắn một mặt được so, mà những trưởng lão kia cường giả càng thêm nghi hoặc a, vội vàng hỏi, xảy ra chuyện gì, các ngươi làm sao lại sớm ra, Long Cốc, Bát Hoang Điện, Ám Hồng Thần Điện những cường giả kia nhau nhau tiến lên, đến tìm kiếm bọn hắn người, không ít người đều các từ trở lại mình trận doanh, ở trong đó, một số người trực tiếp hét thảm lên, chuyện gì xảy ra, Nguyệt Linh Tử đâu, Ám Nguyệt Thần Điện người dẫn đầu thét lên, bởi vì bọn hắn phát hiện, bọn hắn lần này tiến vào, nhất thiên tài kiệt xuất, Nguyệt Linh Tử, biến mất không thấy gì nữa. Những người khác nghe xong, cũng là hít sâu một hơi. Nguyệt Linh Tử, đây chính là đại danh đỉnh đỉnh tuyệt thế thiên kiêu. Chẳng lẽ xảy ra điều gì ngoài ý muốn? Là thánh nhân ra tay sao? Những người khác hít sâu một hơi. Ngay lúc này, lại là một đạo thét lên thanh âm truyền ra. Đáng chết, Long Sơn đâu? Những người khác lại sửng sốt. A, Long Sơn, Long Cốc tuyệt thế thiên kiêu một trong. Không thể so Nguyệt Linh Tử kém nha, mà lại thể phách mạnh mẽ. Có thể nói không ai bằng. Bây giờ đối phương cũng biến mất sao? Không ít người cười trên nỗi đau của người khác. Không nghĩ tới lần này hư không biển, vậy mà vẫn lạc hai cái đỉnh tiêm thiên kiêu. Nhưng mà rất nhanh, bọn hắn lại lần nữa sửng sốt nha. Nào chỉ là hai cái nha. Đến cuối cùng, bọn hắn đều run rẩy lên. Sau đó, Bát Hoang Điện, Tư Không gia tộc người, liên tiếp hét dầm lên. Những thế lực này đỉnh tiêm thiên kiêu, giống Tư Không Kính, Hoang Bá Thiên bọn người, cũng đều là biến mất không thấy gì nữa. Không thể nào, chung quanh những trưởng lão kia, cũng là hít sâu một hơi. Nếu như nói có một hai cái tuyệt thế thiên kiêu, vẫn lạc, như vậy rất bình thường. Dù sao ngoài ý muốn là thường xuyên có, nhưng bây giờ thì sao? Những đại gia tộc này giáo phái thiên kiêu, toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Cái này liền không bình thường á. Là ai? Đáng chết, đến cùng là ai giết? Những này đại giáo phái người, nhào nhào tiếp cận chung quanh mấy cái kia thánh nhân. Theo bọn hắn nghĩ, chỉ sợ cũng chỉ có thánh nhân, có thể đồng thời giết nhiều thiên kiêu như thế đi. Nhưng mà, mỗi người bọn họ môn phái những cường giả kia, lại là quỳ trên mặt đất điên cuồng khóc lớn. Trưởng lão, không phải thánh nhân, là cái kia Lâm Vô Địch, hắn giết Nguyệt Linh Tử. Cái gì? Lâm Vô Địch? Một bên khác, Long Cốc người, cũng là khí đến nghiến răng nghiến lợi, là Lâm Vô Địch, giết Long Sơn, chung quanh những người kia, kinh ngạc đến ngây người, lại là Lâm Vô Địch. Cái này Lâm Vô Địch, cũng quá cường hãn rồi a. Trực tiếp giết hai đại đỉnh tiêm thiên kiêu, Hoang Bá Thiên, cũng bị Lâm Vô Địch giết, Bát Hoang Điện cường giả, sắc mặt vô cùng âm lãnh, những người khác càng là trợn mắt hốc mồm, Chu Tước Cung những cường giả kia, cũng là cắn răng nói, đáng chết, là Lâm Vô Địch, giết chúng ta mấy cái thiên kiêu, tất cả mọi người chết lặng, đều là Lâm Vô Địch làm. Chờ một chút, bọn hắn nhìn về phía Tư Không gia tộc, Tư Không Cảnh đâu, chẳng lẽ cũng thế, Lâm Vô Địch làm sao? Chương 3392, cửu tử nhất sinh, bọn hắn cảm thấy rất không có khả năng, bởi vì bọn hắn biết, Tư Không gia tộc không tầm thường, cùng hư không biển, có không hiểu liên hệ, trước kia đi vào, hư không gia tộc cường giả, huyết mạch đều gia tăng. Thực lực do ngoại giới phải mạnh mẽ hơn nhiều, cho nên, bọn hắn tất cả mọi người nhìn về phía Tư Không gia tộc. Tư Không gia tộc Thái Thượng trưởng lão, đứng lên, thần sắc vô cùng ngưng trọng, chung quanh những cường giả kia, cũng là vội vàng vạn phần. Nhưng mà, ra mấy người kia, máu me khắp người, sắc mặt vô cùng tái nhợt, bọn hắn cắn răng nói, Lâm Vô Địch, là Lâm Vô Địch giết cảnh. Cái gì, thật lại là Lâm Vô Địch sao? Hư không biển người chung quanh, một mảnh xôn xao, tất cả mọi người điên, Lâm Vô Địch rất cường đại. Bán thánh bên trong không ai bằng, thậm chí nghe đồn đại đế truyền nhân, Yến Nam Thiên đều không phải đối phương địch thủ, có thể nói vang vọng tinh không cổ lộ, thế nhưng là cường đại hơn nữa, cũng chỉ là một cái tuổi trẻ bán thánh đi, lần này nhiều như vậy đại giáo phái đỉnh tiêm thiên kiêu. Bên ngoài thế nhưng là mang rất nhiều cường giả, ở trong đó đều có thánh nhân, chẳng lẽ, cái này cũng ngăn cản không được Lâm Vô Địch sao? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Lâm Vô Địch là đơn độc cùng những người kia chiến đấu sao? Bọn hắn không biết, a. Tư Không gia tộc Thái Thượng trưởng lão ngửa mặt lên trời gào thét. Đầy đầu tóc trắng theo gió cuồng vũ, một đôi mắt nhiếp nhân tâm phách, trên thân sát khí thật đáng sợ. Hắn giờ phút này như là giết thần đồng dạng, trôi nổi ở trong hư không, khiến cho người chung quanh đều không ngừng run rẩy lên. Tư Không gia tộc những người kia, càng là quỳ trên mặt đất. Thái Thượng trưởng lão trôi nổi trong hư không, thanh âm của hắn lạnh thấu xương vang vọng tứ phương. Lâm Vô Địch ở nơi nào, để hắn quay lại đây. Thanh âm như là ngàn vạn đạo kiếm khí tung hoành, nghe được chúng người tê cả da đầu. Tất cả mọi người trong lòng run rẩy, không tự chủ nhìn về phía một cái phương hướng, cái hướng kia là Lang Gia Tinh người vị trí, bởi vì bọn hắn trước đó biết, Lâm Vô Địch là cùng Lang Gia Tinh người, cùng đi, giờ phút này, cũng hẳn là trở lại nơi đó. Vô số đảo ánh mắt, nhao nhao nhìn lại, sau một khắc, bọn hắn dừng sốt a, bọn hắn nhìn thấy Lang Gia Tinh cường giả, đứng ở nơi đó, nhưng là, bọn hắn cũng không nhìn thấy Lâm Vô Địch. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chỉ thấy cùng Lâm Vô Địch cùng nhau con rồng kia, còn có Nhan Như Ngọc, Bác Yêu, thế nhưng là, Lâm Vô Địch toàn biến mất không thấy gì nữa nha. Lâm Vô Địch đâu, chẳng lẽ, cùng những ngày kia kiêu đồng quy vu tận sao? Đây là, ý nghĩ của mọi người, bọn hắn cảm thấy nếu như vậy vừa đến, còn có thể tiếp nhận, chúng ta không biết, chúng ta bị truyền tống lúc đi ra, tiểu tử kia còn chưa chết, có lẽ hắn hiện tại còn ở tại Đại Thánh trong tháp. Tư Không gia tộc cường giả trầm giọng nói, cái gì, những người khác nghe nói như thế về sau, toàn bộ kinh ngạc đến ngây người. Nhào nhào nhìn về phía Tư Không gia tộc, Thái Thượng trưởng lão cũng là thần sắc sững sờ, kích động trôi xuống, trên thân sát khí hay là rất mạnh, hắn lạnh giọng hỏi, Đại Thánh Tháp, chẳng lẽ là chúng ta Tư Không gia tộc Đại Thánh Tháp sao? Không sai, chúng ta thiên tân vạn khổ, rốt cuộc tìm được chúng ta Đại Thánh Tháp. Chúng ta đi vào, bên trong tất cả đều là bảo bối. Tư Không gia tộc người, nhanh chóng đem trước phát sinh sự tình nói một lần. Khi bọn hắn nghe tới, bên trong thật sự có Đại Thánh Tháp thời điểm, bọn hắn toàn bộ kinh ngạc đến ngây người. Bởi vì lúc trước, Tư Không gia tộc Đại Thánh, tiến vào hư không biển, chỉ là nghe đồn, kia đã là bao nhiêu vạn năm trước sự tình a, coi như có người từng thấy, thế nhưng là nhiều như vậy vạn năm qua, thấy tận mắt người đã sớm chết, hóa thành bụi bặm, hiện tại những người này, nghe được chỉ là truyền thuyết, bọn hắn cũng không cho rằng, Tư Không gia tộc có Đại Thánh, nhưng bây giờ thì sao, đối phương Đại Thánh Tháp xuất hiện a, điều này nói rõ đối phương gia tộc, thật xuất hiện qua Đại Thánh, mà lại, thật tiến vào hư không biển, chuyện gì xảy ra? Ngươi trên người chúng những này tổn thương, là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ các ngươi gặp hải yêu? Hay là nói, là Lâm Vô Địch, đem các ngươi đả thương? Thái thượng trưởng lão nhìn về phía Tư Không gia tộc những người này. Nhíu mày, những người khác cũng là nghi hoặc vạn phần. Đúng vậy a, bọn hắn hiện tại mới chú ý tới. Ra những người này, là thuộc Tư Không gia tộc những người này. Vết thương trên người nặng nhất, nhưng là làm sao có thể? Các nàng không phải tiến vào Đại Thánh Tháp sao? Chính bọn hắn gia tộc Đại Thánh Tháp, chẳng lẽ không có bảo hộ biện pháp sao? Không phải Lâm Vô Địch, là bọn hắn, nó bên trong một cường giả đứng lên, sắc mặt vô cùng âm lãnh, hắn chỉ hướng Chu Tước Cung, Bát Hoang Điện, Long Cốc, Ám Nguyệt Thần Điện, những người này nghĩ muốn bảo bối của chúng ta, cho nên đối với chúng ta liên hợp xuất thủ, chúng ta cửu tử nhất sinh, hơi kém bị giết, nếu như không phải chúng ta dùng huyết mạch chi lực kích hoạt Đại Thánh Tháp, chúng ta bây giờ hẳn là toàn bộ ngã xuống nha. Cái gì? Chung quanh những người kia đều kinh ngạc đến ngây người a, cái khác những cường giả kia cũng là khóe miệng co giật, lại còn có chuyện như vậy. Thật sự là quá làm cho người chấn kinh. Bát Hoang Điện, những cái kia xuất thủ môn phái, nhíu mày, trong đó, nguyên bản tiếp ứng những cường giả kia, cũng là mí mắt cuồng loạn, làm sao cái chuyện, làm sao đột nhiên liên thủ, đối phó Tư Không gia tộc người, hơn nữa còn là tại Đại Thánh trong tháp, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Những người kia một mặt xấu hổ, trong đó, Chu Tước Cung cường giả, lạnh giọng cười cười, ha ha, ta nghĩ đây là cái hiểu lầm, trước đó chúng ta đều bị Lâm Vô Địch cho lừa gạt a, là Lâm Vô Địch từ đó châm ngòi, cho nên hai chúng ta mới đánh lên. Cái gì, lại là Lâm Vô Địch? Những người khác không rõ, người trẻ tuổi kia cũng quá khủng bố đi, đầu tiên là giết nhiều như vậy đại môn phái thiên kiêu, sau đó lại nâng lên những đại môn phái này nội đấu, mà đối phương người đâu? Đối phương có phải là đã ngồi thu ngư ông thủ lợi à nha? Hừ, nghe tới đối phương, Tư Không gia tộc người lạnh hừ một tiếng, đáng chết, liền xem như Lâm Vô Địch châm ngòi, thế nhưng là về sau cũng là những người này tham lam mới động thủ. Thái thượng trưởng lão nhìn về phía Chu Tước Cung mấy đại môn phái, tạm thời ngăn chặn sát ý trong lòng, dù sao hiện tại vạch mặt không tốt lắm, bởi vì động thủ môn phái quá nhiều a, mỗi một cái đều không so với bọn hắn Tư Không gia tộc yếu, hiện tại muốn đồng thời cùng là địch là rất không sáng suốt, cho nên trong lòng của hắn hừ lạnh, chuyện này thu sau tính sổ sách, hiện tại trọng yếu nhất chính là Đại Thánh Tháp. Thế nào anh nha, nhìn thấy Tư Không gia tộc người vậy mà không có trực tiếp nổi giận, chung quanh những người kia cũng là một mảnh yên lặng, xem ra quả nhiên là gừng càng già càng cay, không chịu ăn thiệt thòi trước mắt nha. Mà Chu Tước Cung những người kia, thở dài một hơi, mặc dù bọn hắn động thủ trước đây, nhưng là đến lúc đó, bọn hắn trực tiếp trở lại môn phái, bế quan tu luyện cái mấy trăm năm, Tư Không gia tộc người cũng không làm gì được bọn họ. Mọi người cũng đều dựng thẳng lên đến lỗ tai, bởi vì bọn hắn cũng muốn biết, Đại Thánh Tháp, đến cùng thế nào rồi? Theo những người này nói, Đại Thánh trong tháp, toàn bộ bảo bối, tùy tiện lấy ra một cái, đều có thể để thánh nhân tâm động, thế nhưng là tiếp xuống tin tức, để bọn hắn một mặt ngạc nhiên, bởi vì Tư Không gia tộc người nói thẳng đến, chúng ta không biết, chúng ta dùng huyết mạch chi lực dẫn động Đại Thánh Tháp. Mà Đại Thánh pho tượng, tựa hồ khôi phục, bất quá lại đánh ra một đạo ánh sáng màu đỏ, đem tất cả mọi người truyền tống ra ngoài rồi. Cái gì? Làm sao lại cái dạng này a? Chương 3393, mắt đỏ thánh nhân, mọi người mắt trợn tròn, Tư Không gia tộc Thái Thượng trưởng lão, cũng là sắc mặt khó coi, chẳng lẽ cuối cùng lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng sao? Trong đó có một ít thánh nhân, cũng là âm thầm thở dài. Quá đáng tiếc a, nếu là có thể đạt được Đại Thánh pho tượng, nói không chừng có thể có được đại thần truyền thừa, nhưng bây giờ, bọn hắn ra, lại muốn tiến vào hư không biển, coi như khó a, đoán chừng muốn chờ lần tiếp theo mở ra mới được. Từng đạo tiếc hận âm thanh truyền đến, không ít người lắc đầu, Tư Không gia tộc người cũng là một mặt tuyệt vọng, nhưng mà lúc này đây, một thanh âm lại truyền ra, vậy cũng không nhất định, còn có một người chưa hề đi ra. Cái này vừa nói, tất cả mọi người sửng sốt, nhao nhao tìm kiếm, đến cùng là ai đang nói chuyện? Người nào, lén lén lút lút, Tư Không gia tộc những cường giả kia, cũng là gầm thét, đúng lúc này, một thân ảnh hiển hiện, tứ đại thần thú huyễn ảnh, chín đại đế văn, đem một người tôn lên như là thiên đế, là Yến Lăng Thiên, Mọi người hét dầm lên, Chu Tước cung người cũng là thở dài một hơi, trước đó bọn hắn không tìm được Yến Nam Thiên, còn tưởng rằng Yến Nam Thiên cũng vẫn lạc, hạ bọn hắn nhảy một cái, bây giờ thấy Yến Nam Thiên xuất hiện, bọn hắn biết, Yến Nam Thiên trước đó hẳn là chỉ là len lén ẩn tàng khí tức. Yến Vương Tử, lời này là có ý gì? Tư Không gia tộc Thái Thượng trưởng lão cũng là trầm thanh vấn nói. Yến Nam Thiên cười nói, ta cũng tiến vào Đại Thánh Tháp, mà lại mang thật lâu, cho nên truyền tới thời gian tương đối dựa vào sau, ta truyền tới trước đó, còn có một người tại, mà lại tựa hồ, không có do ảnh hưởng, đoán chừng hiện tại còn ở bên trong đi. Cái gì, có người còn mang theo Đại Thánh trong tháp, là ai, là bọn hắn Tư Không gia tộc người sao? Không ít người khẩn trương, Thái Thượng trưởng lão cũng là kích động, nhưng mà Yến Nam Thiên lại là lắc đầu, là Lâm Vô Địch, hắn còn ở bên trong, Lâm Vô Địch, lại là hắn. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, nguyên bản bọn hắn coi là Lâm Vô Địch không có xuất hiện, hẳn là cùng Nguyệt Linh Tử bọn người đồng quy vu tận. Nhưng là bây giờ xem ra, cũng không phải là cái dạng này, Lâm Vô Địch còn ở bên trong, ánh mắt của những người đó nháy mắt liền đỏ a. Đại Thánh Tháp, một tòa Đại Thánh lưu lại bảo khố, bên trong chỉ có Lâm Vô Địch một người, vậy hắn, chẳng phải là muốn đạt được Đại Thánh tất cả bảo bối. Những người này, khí trên đầu đều bốc khói, trong lúc nhất thời, không ít cường giả, toàn bộ nhìn về phía Lăng Gia Tinh. Vị trí, Lăng Gia Tinh mộ Bạch Thánh Nhân, đã từ ám hồng thần long nơi đó đạt được chuyện đã xảy ra. Nói thật, hắn có một tia lo lắng, đồng thời cũng có một tia mừng thầm lo lắng. Hắn lo lắng Lâm Hiên an nguy, dù sao kia con mắt màu đỏ, còn có thể động đại thánh thi thể, làm cho lòng người bên trong lạnh. Bất quá còn có một tia mừng thầm, là bởi vì Lâm Hiên rốt cuộc tìm được đại thần pho tượng. Giờ phút này, khi hắn nghe tới Lâm Hiên làm nhiều chuyện như vậy thời điểm, cũng là khóe miệng có chút run rẩy, gia hỏa này. Thật đúng là không phải đèn đã cạn dầu a, bất quá đã bọn hắn Lăng Gia Tinh, đã rất áp chú Lâm Hiên, như vậy đương nhiên phải đứng tại Lâm Hiên bên này, cho nên giờ phút này, nhìn thấy nhiều cường giả như vậy ánh mắt, Mộ Bạch Thánh Nhân lạnh hừ một tiếng, trên người hắn tán một cỗ đáng sợ thánh uy, tại phía sau hắn Linh Chu phía trên, cũng là xuất hiện tốt mấy đạo nhân ảnh, mỗi người khí tức đều 10 phần cường đại, những ngày này, bọn hắn Lăng Gia Tinh đã sớm sắp xếp đến rất nhiều cường giả. Bởi vì một khi Lâm Hiên lấy ra đại thánh pho tượng, kia là 10 phần thu hút sự chú ý của người khác, cho nên hắn đương nhiên phải làm tốt bảo hộ biện pháp. Tư Không gia tộc người cũng là nhìn về phía Lăng Gia Tinh bên kia, bất quá bây giờ Lâm Hiên cũng chưa hề đi ra, bọn hắn cũng không tốt trực tiếp đối Lăng Gia Tinh hành động. Hừ, bọn hắn thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Yến Nam Thiên, lời này nhưng là thật. Đương nhiên, mà lại ta còn tận mắt thấy, Lâm Vô Địch dùng kiếm làm hỏng đại thánh pho tượng, không biết hắn đang làm cái gì. Có lẽ, bởi vì hắn làm hỏng đại thánh pho tượng, mới dẫn tới đằng sau tất cả mọi người bị truyền tống ra đi. Cái gì? Chung quanh những người kia lần nữa biến sắc, đại thánh pho tượng bị đối phương cho làm hỏng, tên phá của này nha. Bọn hắn tức giận đến mức cả người run run, Tư Không gia tộc Thái Thượng trưởng lão cũng là tức giận thổ huyết, Mộ Bạch Thánh Nhân ánh mắt lấp lóe, những chuyện này đã sớm nghe ám hồng thần long bọn hắn nói qua. Hắn đương nhiên biết, đại thánh pho tượng bên trong còn có một cỗ thi thể. Rất có thể là đại thánh thi thể, nếu như có thể đạt được đại thánh thi thể, như vậy trấn áp ma khí hiệu quả thế nhưng là so đại thánh pho tượng còn kinh khủng hơn. Đúng, ta suy đoán, hắn đánh vỡ đại thánh pho tượng, có lẽ cảm thấy, bên trong có đại thánh truyền thừa đi, Yến Nam Thiên thản nhiên nói. Cái gì, tất cả mọi người điên, đại thánh truyền thừa, đây chính là so bảo bối gì, đều chân quý hơn a. Trừ Yến Nam Thiên không cần bên ngoài, những người khác cần, cái này Lâm Vô Địch, quá đáng ghét, đáng chết, không thể đi, nhất định phải chờ kia tiểu tử ra, nhất định phải bắt hắn lại, không có khả năng để hắn đem bảo vật nuốt một mình. Chu Tước cung người trước tiên mở miệng, sau đó, Long Cốc, Bát Hoang Điện người, cũng là nhau nhau hưởng ứng, Tư Không gia tộc người càng là quát lạnh một tiếng, bọn hắn, tự nhiên cũng không sẽ rời đi, bởi vì kia là truyền thừa của bọn hắn, đại thánh tháp đồ vật bên trong, nhất định phải toàn bộ thuộc về bọn hắn, Lâm Hiên cái gì, nhất định phải bắt lấy, chém thành muôn mảnh, tất cả mọi người khí thế hùng hổ, tìm kiếm bốn phương tám hướng, có người càng là trực tiếp đánh ra trận pháp, đem phương viên mấy ngàn vạn dặm không gian, toàn bộ bao phủ lại, phía trước hư không biển sâu thúy vô cùng, mà bọn hắn lại vào không được, chỉ có thể chờ đợi đối phương ra, bầu không khí lâm vào ngột ngạt bên trong, nhưng là mọi người ánh mắt bên trong sát ý, lại không có giảm bớt chút nào, hư không biển, đại thánh tháp, tất cả mọi người bị truyền tống đi, chỉ còn lại có Lâm Hiên, Lâm Hiên giờ phút này, trên thân bị đại long kiếm hồn bao khỏa, nở rộ đáng sợ khí tức, cắt đứt hào quang màu đỏ kia, cho nên mới không có bị truyền tống ra ngoài, hắn không có áp sát quá gần, giờ phút này hắn đã rời đi đại thánh pho tượng phụ cận. Mà là tại đại thánh trong tháp, hướng hướng bốn phương tám hướng, chung quanh có thật nhiều phong ấn rất nhiều bảo bối, bất quá những này phong ấn, hắn thử qua rất khó đánh vỡ, trước đó hắn đụng hư, hoặc có lẽ là bởi Tư Không gia tộc huyết mạch quan hệ. Bất quá giờ phút này, trên mặt đất đã không có Tư Không gia tộc máu tươi. Bởi vì lúc trước, Tư Không gia tộc cường giả dùng máu tươi, kích hoạt đại thánh tháp, cho nên hắn bây giờ tại nghĩ, tìm cũng tìm không thấy những cái kia máu tươi nha. Không có cách, hắn chỉ có thể nhìn hướng bốn phía. Đột nhiên, hắn thần sắc sững sờ, tiếp cận một cái phương hướng. Cái hướng kia là đại thánh pho tượng phương hướng. Đại thánh pho tượng bị đánh nát, rất nhiều mảnh vỡ rơi đầy đất. Tại đại thánh pho tượng bên trong, trừ kia đại thánh thi thể đồ vật bên ngoài, còn có một cái tảng đá bị đối phương nắm trong tay. Vật kia chỉ có quả táo lớn nhỏ, mười phần hỗn độn, tối tăm vô cùng, nhưng không có cái gì quang mang, xem ra liền cùng đá bình thường. Nhưng là Lâm Hiên sau khi xem xong, toàn thân đều run rẩy lên. Cái này vậy mà là nguyên tử thạch, trong tay đối phương vậy mà cầm nguyên tử thạch, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hắn thực tế là kinh ngạc đến ngây người. Nguyên tử thạch, đây chính là hắn cần thiết một thứ cuối cùng. Chương 3394, vạn sự sẵn sàng. Trước đó Lăng Gia Tinh cho hắn tin tức bên trong, hư không biển cũng còn không có nguyên tử thạch hạ lạc. Có lẽ cần hắn sau khi ra ngoài một lần nữa tìm kiếm. Nhưng bây giờ thì sao? Hắn vậy mà phát hiện nguyên tử thạch hạ lạc, xem ra đại thánh tháp tự thành không gian, không thua vào hư không biển, cho nên Lăng Gia Tinh mới không có suy tính đến. Bất quá bây giờ, hắn đã chú ý không được nhiều như vậy. Nguyên tử thạch liền tại phía trước, mà trong tay hắn còn có ngũ đại đạo thạch, trong lòng của hắn có một cái ý nghĩ, có thể ở đây ngộ đạo. Nơi này mặc dù cũng tự thành một cái tiểu không gian, nhưng là thiên địa pháp tắc đều là tuân theo tại thiên địa bên ngoài đại đạo, cho nên ở đây ngộ đạo cùng ở bên ngoài không hề khác gì nhau. Mà lại đại thánh trong tháp chỉ có một mình hắn, ở đây hắn càng thêm an toàn, chí ít sẽ không nhận người khác công kích. Nghĩ nghĩ, bất quá hắn cuối cùng sững sờ, thật sẽ không nhận công kích sao? Cái này đại thánh thi thể rất quỷ dị a, kia trong mắt sẽ động, cái này cho thấy đối phương đến cùng là sống hay là chết, hắn không biết. Bất quá, hay là trước cướp đoạt nguyên tử thạch rồi nói sau. Tô Thần hít sâu một hơi, bàn chân giẫm một cái, hóa thành một đạo kiếm quang vọt tới. Một nháy mắt, hắn đừng đến đại thánh pho tượng phụ cận, bàn tay nhô ra muốn cướp đoạt đại thánh pho tượng bên trong nguyên tử thạch. Ông hoàng kim đại thủ một thanh liền bắt lấy nguyên tử thạch. Lâm Hiên sắc mặt vui mừng, nhưng mà lúc này đây hắn lại trong lòng giật mình, không tốt. Chỉ thấy kia con mắt màu đỏ đột nhiên chuyển động tiếp cận hắn, sau một khắc hắn cảm giác được linh hồn tê dần, một cỗ đáng sợ hào quang màu đỏ tràn vào trong đầu của hắn. Không tốt, đoạt xá. Lâm Hiên chấn kinh, trực tiếp cứng tại nơi đó. Hắn điên cuồng điều động linh hồn của mình, đồng thời điều động đại long kiếm hồn bắt đầu phản kích. Không có chết, đại thánh vậy mà không có chết sao? Còn có linh hồn tồn ở đây sao? Mà lại đối phương muốn cướp đoạt thân thể của hắn sao? Lâm Hiên thực tế là quá khiếp sợ. Đại long kiếm hồn rít lên một tiếng, Lâm Hiên giờ khắc này không có bất kỳ cái gì giữ lại, lạnh thấu xương kiếm quang vạch phá, trực tiếp đem những cái kia ánh sáng màu đỏ cho đánh lui. Sau một khắc, Lâm Hiên thân thể chấn động lui ra, thần sắc kinh nghi bất định, hắn cái trán đều có mồ hôi lạnh chảy xuống. Kém chút vừa rồi một khắc này, nếu là hắn trễ một bước nữa, đoán chừng liền đã bị đoạt xá. Ngươi là ai, là người hay quỷ? Lâm Hiên lạnh giọng quát. Nhưng mà để hắn ngoài ý muốn chính là hào quang màu đỏ kia vậy mà biến mất, đại thánh pho tượng không còn có bất luận cái gì động tĩnh, phảng phất đã triệt để chết hết. Vừa rồi một màn kia chẳng lẽ là mộng? Lâm Hiên không biết, hắn hoàng kim đại thủ dùng sức một nắm cướp đoạt nguyên tử thạch, sau đó nhanh chóng hướng phía dưới rơi xuống mà đi. Nghĩ nghĩ, Lâm Hiên cảm thấy cái này đại thần pho tượng quá mức bất thường, cho nên hắn trực tiếp rời đi đại thánh tháp, đi ra phía ngoài, tại đại thánh tháp phụ cận độ kiếp đi. Dù sao lôi kiếp thời điểm, trong nước những cái kia hải yêu cũng không dám tới gần. Nghĩ tới đây, hắn hít sâu một hơi, vung tay lên, năm khỏa đạo thạch xuất hiện phiêu phù ở bên người, mà trong tay hắn thì là cầm nguyên tử thạch. Rốt cục có thể bắt đầu. Hiện tại hắn bán thánh liền có thể giết nhất trọng thiên thánh nhân, không biết chờ hắn đột phá đến thánh người về sau, thực lực sẽ tới đạt mức độ như thế nào. Nghĩ tới đây, hắn trở nên kích động. Bất quá hắn hay là ngăn chặn kích động trong lòng, đầu tiên là dùng 3 ngày đem trạng thái thân thể điều chỉnh đến đỉnh phong, sau đó hắn mới bắt đầu chuẩn bị đột phá. Hắn đột phá cũng không vô cùng đơn giản chính là đơn nhất pháp tắc, mà là ngũ hành pháp tắc dung hợp làm một, cho nên độ khó muốn so bình thường thánh nhân đột phá mạnh nhiều lắm. Lâm Hiên bắt đầu thi triển ngũ hành pháp tắc mảnh vỡ phiêu phù ở giữa, sau đó lấy nguyên tử thạch làm cơ sở bắt đầu dung hợp. Dần dần đỉnh đầu hắn vậy mà xuất hiện một tia lôi minh, đáng sợ lôi điện trào lên, mắt thấy là phải rơi xuống, bất quá cũng không có rơi xuống, mà là mây đen diện tích càng lúc càng lớn, trực tiếp bao phủ toàn bộ phía trên. Giống cảnh tượng này trực tiếp để hư không trong biển những cái kia hải yêu phát ra bất an gầm rú thanh âm, không ít nằm rạp trên mặt đất, càng nhiều thì là thoát đi. Chung quanh hải vực biến thành không người khu vực, chỉ có người chọn một người, đương nhiên còn có đại thánh tháp. Đại thánh tháp đứng ở đó không nhúc nhích tí nào, cho dù đối mặt đáng sợ như vậy thiên kiếp cũng không có nhận đến mảy may ảnh hưởng. Bất quá, đại thánh trong tháp kia tôn đại thần pho tượng, trong mắt lần nữa thả ra một vòng ánh sáng màu đỏ. Hắn kia nguyên bản đã cứng đờ gương mặt, vậy mà lộ ra một vòng nụ cười quỷ dị. Bên ngoài, năm đại pháp tắc mảnh vỡ, tại nguyên từ thạch tổng hợp tác dụng phía dưới, bắt đầu dung hợp, mà lúc này đây, hắn lại là thân thể run lên, bởi vì là một đạo ánh sáng màu đỏ, từ đại thánh tháp vọt ra, đâm vào mi tâm của hắn. Một nháy mắt, Lâm Hiên cảm giác trời đất quay cuồng, đáng chết, lại là đối phương, quả nhiên, nơi này có bất tử tồn tại. Lâm Hiên gầm thét, Đại Long kiếm hồn vọt tới trong óc, nở rộ không gì sánh kịp quang mang, trấn áp hết thảy, mà cùng lúc đó, Lâm Hiên đỉnh đầu lôi kiếp, cũng là hạ xuống tới, oanh một tiếng, đạo thứ nhất lôi kiếp hạ xuống, như là khởi xướng chiến tranh kèn lệnh, liên tiếp không ngừng, vô số lôi đình điên cuồng rơi xuống, lần này lôi đình thật đáng sợ a, mặc dù là mây đen, nhưng là đánh ra đến lôi đình, vậy mà là ngũ sắc thần lôi, một kích liền, đem Lâm Hiên thể phách cho đánh xuyên, hoàng kim máu tươi liền chảy ra, nhuộm đỏ chung quanh hải vực, sau một khắc, Lâm Hiên thân thể bị lôi đình, nuốt mất, mà giờ khắc này, trong đầu đoàn kia màu đỏ quang ảnh, cũng là nhận Đại Long kiếm hồn đánh giết, không ngừng lui lại, a, đột nhiên, hắn càng là hét lên một tiếng, ngũ sắc thần lôi, người đột phá là thánh nhân kiếp, mà lại là ngũ hành hợp nhất thánh nhân cướp, hắn rốt cục phát ra một tiếng kêu chói tai, ta không biết ngươi là ai, cũng không biết ngươi là có hay không là đại thánh tàn hồn, nhưng là vậy mà muốn đoạt lấy linh hồn của ta, vậy ngươi, hiện tại liền đi chết đi cho ta. Lâm Hiên rít lên một tiếng, không tiếp tục để ý tới luồng hào quang màu đỏ kia, bởi vì hắn biết, loại vật này sợ nhất lôi kiếp, hiện tại, hắn muốn toàn lực ngạnh kháng lôi kiếp. Quả nhiên, luồng hào quang màu đỏ kia không có tiến công, mà là phát như điên chạy trốn, hắn muốn chạy trốn, Lâm Hiên bước ra một bước, gắt gao đuổi theo nó, làm cho này lôi kiếp không ngừng hạ xuống, đánh hào quang màu đỏ kia phát như điên kêu thảm. Bất quá, ánh sáng màu đỏ hay là quá quỷ dị, vậy mà trực tiếp thoát ly ngũ sắc thần lôi, chui vào đại thánh trong tháp. Lâm Hiên không có tiếp tục truy tìm, mà là toàn chống lại những này kinh khủng lôi kiếp, thật thật đáng sợ a, lấy thực lực của hắn vậy mà kém chút chống lại không được. Một nháy mắt, hắn thân thể liền bị đánh cho chia năm xẻ bầy. Bất quá, một tiếng gầm thét, thân thể lần nữa tổ hợp. Không phải như thế, Lâm Hiên còn muốn đem Đại Long kiếm hồn lôi ra đến, để hắn cùng một chỗ độ kiếp. Đại Long kiếm hồn rít lên một tiếng, tại ngũ sắc thần lôi bên trong bay lượn lăn lộn cửu thiên, hai người cứ như vậy yên lặng tiếp nhận lôi kiếp. Mà trận này lôi kiếp kéo dài thời gian thực tế là quá dài a, một tháng trôi qua, lôi kiếp không có giảm bớt chút nào. Chương 3395, đột phá thánh nhân cướp. Hai tháng, ba tháng, bên ngoài hư không biển chung quanh những cường giả kia cũng là kiên nhẫn chờ đợi, bất quá bọn hắn đã đợi đến không kiên nhẫn. Ba tháng trôi qua, đối phương còn không có đi ra sao? Đây rốt cuộc là thế nào cái tình huống? Hư không biển đều quan bế, đối phương còn có thể ra sao? Sẽ không bị vây chết đến bên trong đi? Có người nghi hoặc, những người khác cũng là rối rít lo lắng, liền ngay cả Ám Hồng Thần Long bọn hắn cũng là lo lắng. Lâm Hiên thật không có vấn đề sao? Bọn hắn thế nhưng là biết, cái kia đại thánh tháp con mắt có thể hoạt động, nói không chừng còn tồn giữ lại tồn tại đáng sợ nào. Nếu như loại kia tồn tại công kích, Lâm Hiên có thể chống đỡ được sao? Đây hết thảy đều là ẩn số. Trong nháy mắt, nửa năm trôi qua, người bên ngoài chờ đã không kiên nhẫn, bất quá cũng không hề rời đi, bởi vì đại thánh tháp cùng đại thánh truyền thừa thực tế là quá dụ người, đừng nói chờ nửa năm, coi như 10 năm bọn hắn cũng phải chờ đợi. Hư không trong nước, màu đỏ lôi kiếp vẫn tại tiếp tục, mà lại càng ngày càng cuồng bạo, nhưng là bên trong một thân ảnh xác thực càng thêm khỏe mạnh, chính là Lâm Hiên. Lâm Hiên trải qua nửa năm này tích lũy, thể phách của hắn do trước kia cường hoành thực tế là quá nhiều, phát ra một cỗ cực kỳ cưỡng bách khí tức, chung quanh ngũ hành pháp tắc mảnh vỡ cũng là nhanh chóng ngưng tụ, do trước kia uy lực càng thêm khủng bố. Lâm Hiên tắm rửa ở trong lôi kiếp, hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước đại thánh tháp, nửa năm không sai biệt lắm đã thích ứng ngũ hành lôi kiếp, tiếp xuống hắn bắt đầu phản kích. Dù sao hắn biết đại thánh pho tượng bên trong có một cái tàn hồn, về phần có phải là đại thánh tàn hồn hắn không biết, nhưng là hắn muốn có được đại thánh pho tượng mang đi ra ngoài, phải cùng cái này tàn hồn chiến đấu, chẳng bằng thừa dịp hiện tại cái này ngũ sắc lôi kiếp vẫn còn, hắn trực tiếp giết tới. Nghĩ đến liền làm, Lâm Hiên bàn chân dẫm một cái, vọt thẳng hướng đại thánh tháp, mà theo hắn di động, năm sắc lôi kiếp cũng là nhanh chóng đi theo hắn giết tới. Một nháy mắt, đánh vào đại thánh tháp phía trên, đại thánh tháp phát ra kịch liệt run rẩy, bất quá cũng không có tổn hại, dù sao đây chính là đại thánh thánh khí, cái kia uy lực tuyệt đối vượt quá tưởng tượng. Lâm Hiên tiến vào đại thánh tháp về sau, hướng thẳng đến tầng thứ 3 phóng đi, một đường mang theo năm sắc thần lôi, đem đại thánh trong tháp hư không đánh nát bấy. Rất nhanh, hắn đi tới tầng thứ 3, sau đó, tốc độ không giảm, hướng phía trên cùng phóng đi. Nguyên bản, đại thánh trong tháp vô cùng an tĩnh, thế nhưng là theo Lâm Hiên tiến vào, phía trên đại thánh pho tượng lại đột nhiên bộc phát một vòng tinh hồng quang mang. Ngay sau đó, một cái bén nhọn giống lên một tiếng truyền tới, muốn chết. Âm thanh kia bên trong tràn ngập oán độc cùng hoảng sợ, hắn không nghĩ tới đối phương vậy mà đánh tới, hơn nữa còn là mang theo lôi kiếp đánh tới. Hắn một nháy mắt liền chạy ra ngoài, bất quá Lâm Hiên cười ha ha một tiếng, đi thẳng tới đại thánh pho tượng phụ cận, đem đại thánh pho tượng cho bao phủ, chạy đi rồi càng tốt hơn. Lúc đầu ta chính là muốn cái này đại thần pho tượng. Ta nhìn ngươi cái này cô hồn dã quỷ, không có đại thánh thi thể, ngươi còn có tư cách gì ở trước mặt ta phách lối? Ta dựa vào đại thánh thi thể? Hừ hừ, không biết sống chết tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi có lôi kiếp liền có thể làm gì ta sao? Thật sự là quá ngây thơ. Ta không phải ngươi có thể tưởng tượng tồn tại. Nói, hào quang màu đỏ rít lên một tiếng, cửu thiên thập địa đều đang lay động. Trong lôi hải, Lâm Hiên cũng là thân thể nhoáng một cái, hơi ghém một đầu cắm xuống dưới, sắc mặt hắn vô cùng tái nhợt. Không có cách, linh hồn công kích thực tế là quá mạnh, mạnh đến đều vượt quá dự liệu của hắn. Đáng chết, cái này rốt cuộc là vật gì? Chẳng lẽ thật là đại thánh tàn hồn? Nghĩ tới đây, hắn hít sâu một hơi, đại thánh một tia tàn hồn đều như thế khủng bố, may mắn hắn hiện tại độ kiếp mới có thể chống đỡ được. Nhìn lôi kiếp bộ dáng, một lát còn biến mất không được, đoán chừng chí ít còn có thời gian nửa năm. Lâm Hiên an định lại, lôi kiếp tại, hắn liền không sợ đối phương, cho nên hắn vọt tới. Những ngày tiếp theo, Lâm Hiên đều không ngừng truy sát kia màu đỏ quang ảnh. Màu đỏ quang ảnh gầm thét liên tục, cuối cùng cảm thấy trốn không thoát, trực tiếp lần nữa tiến vào đại thánh trong thi thể, bộc phát ra không gì sánh kịp quang mang, cùng Lâm Hiên đại chiến. Lâm Hiên không cùng ngạnh kháng, trực tiếp lợi dụng lôi kiếp lực lượng tới đối oanh. Không chỉ như thế, Đại Long kiếm hồn cũng là xuất động. Đại Long kiếm hồn một mực cũng tại trong lôi kiếp tắm rửa, giờ phút này uy lực so trước đó càng thêm mạnh lớn, vô số kiếm khí chạm ra ngoài, hạ hào quang màu đỏ kia không ngừng lui lại, hồng quang phát như điên thét lên. Nghĩ không ra trong tay đối phương vậy mà có được Đại Long kiếm. Cứ như vậy lại là nửa năm trôi qua, dần dần hào quang màu đỏ kia vậy mà biến mất không thấy gì nữa. Cha cũng không có điều tra ra cái gì. Đại thánh pho tượng y nguyên đứng ở nơi đó, mặc dù bị lôi kiếp đánh trúng nhưng lại không có tổn hại chút nào, hẳn là bị diệt đi. Lâm Hiên ánh mắt lấp lóe, loại kia âm tà chi vật bị hơn nửa năm thánh nhân lôi kiếp cuồng bổ, đoán chừng mạnh hơn vậy, không cách nào sống sót. Dù sao lại không phải chân chính đại thánh, là đại thánh sau khi chết không biết bao nhiêu năm hình thành oan hồn đi. Cứ như vậy, Lâm Hiên buông lỏng tâm tình, bắt đầu sau cùng độ kiếp. Thế nhưng là khi hắn ngũ hành hợp nhất thời điểm, hắn lại lọt vào hào quang màu đỏ kia công kích, Lâm Hiên đều bị thương, toàn thân tan tác hóa thành huyết vụ. Đáng chết, Lâm Hiên giận, đối phương vậy mà còn chưa chết. Hắn trực tiếp đem Đại Long kiếm hồn đánh vào đại thánh pho tượng bên trong, không ngừng xung kích, đáng sợ kiếm khí tràn ngập mỗi một tấc không gian. Hào quang màu đỏ kia rốt cục nhịn không được, hắn trực tiếp điều động thiên địa hạo nhiên chi khí, đem Đại Long kiếm hồn cho bắn ra ngoài. Lâm Hiên cũng bị đánh bay ra ngoài. Đáng chết, gia hỏa này thực tế là quá tà môn nhi. Hắn không có tiếp tục công kích, bởi vì hắn không sai biệt lắm đã muốn tới tối hậu quan đầu, cho nên hắn vọt thẳng ra đại thánh tháp, bắt đầu sau cùng độ kiếp. Ngũ hành hợp nhất, năm đại pháp tắc mảnh vỡ tương hỗ ngưng tụ, hình thành một đạo năm sắc thần liên vờn quanh ở trên người hắn, đem hắn sấn thác uy vũ bất phàm. Mà sau cùng lôi kiếp càng là đáng sợ, vậy mà hình thành một bóng người, hình người lôi kiếp cùng Lâm Hiên đại chiến. Một trận chiến này đánh 3 tháng, Lâm Hiên đem bóng người lôi điện chảm diệt, trên người hắn pháp tắc mảnh vỡ cũng triệt để hóa thành chân chính pháp tắc, ngũ hành pháp tắc thành năm sắc quang mang. Ngũ hành pháp tắc tại thời khắc này rốt cục ngưng tụ thành công, mà Lâm Hiên cũng trở thành chân chính thánh nhân. A, rít lên một tiếng, cửu thiên thập địa đều đang lay động. Lâm Hiên ngũ hành pháp tắc mới ra, không gì sánh kịp lực lượng, thật là quá mạnh nha. Bình thường nhất trọng thiên thánh nhân ở trước mặt hắn căn bản không đáng chú ý, nhị trọng thiên thánh nhân Lâm Hiên cũng có lòng tin đối kháng. Cái này nếu là truyền đi, thực tế là quá bất khả tư nghị. Dù sao đến thánh nhân cảnh giới này, mỗi một trọng thiên thực lực biến hóa đều là phi thường lớn. Trước đó Lâm Hiên gặp phải tất cả mọi người toàn bộ đều chỉ là nhất trọng thiên thánh nhân, đều đã như thế đáng sợ, có thể tưởng tượng nhị trọng thiên sinh nhật phải khủng bố đến mức nào. Nhưng là bây giờ Lâm Hiên cho dù đối mặt nhị trọng thiên thánh nhân cũng không sợ hãi chút nào. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên nhìn về phía bên cạnh Đại Long kiếm hồn. Chương 3396, ngũ hành hợp nhất. Giờ phút này Đại Long kiếm hồn càng phát cường hãn, phía trên đều vần quanh rõ ràng lân phiến, kia lân phiến vậy mà là pháp tắc chi linh, xem ra Đại Long kiếm hồn cũng đột phá. Ông Lâm Hiên cùng Đại Long kiếm hồn dung hợp, lực lượng lần nữa kéo lên. Giờ khắc này liền ngay cả những cái kia cấp bậc thánh nhân hải yêu cũng là bất an giống kêu lên, đại thánh tháp đều lay động không thôi. Lâm Hiên vọt thẳng tiến đại thánh trong tháp, cái kia ánh sáng màu đỏ lần nữa phát ra tiếng kêu chói tai, ngươi đột phá. Hắn trực tiếp điều động thiên địa hạo nhiên chi khí, nhanh chóng oanh kích, Lâm Hiên tới đại chiến, giết đi lên, Đại Long kiếm hồn hóa thành vạn long đồ, đem toàn bộ đại thánh pho tượng cho phong ấn, kia đại thánh pho tượng, điên cuồng phản kích, thế nhưng là tại cuối cùng này, Lâm Hiên đã thành thánh nhân, ngũ hành pháp tắc mới ra, uy lực vô tận, lại thêm Đại Long kiếm hồn, để hào quang màu đỏ kia không ngừng lay động, bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất, dừng tay, ngươi không có thể giết ta. Rốt cục, một giọng già nua vang lên, nghe được thanh âm này, Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, bất vi sở động, vẫn một bên phong ấn, một bên công kích, rốt cục, hào quang màu đỏ kia nhịn không được a, hắn tựa hồ điều động toàn bộ đại thánh pho tượng, đại thánh pho tượng hoạt động, phát ra kinh thiên nhất kích, va chạm ở phía trên, đồng thời âm thanh kêu lên, dừng tay, chúng ta có thể nói chuyện. Nói chuyện, nói chuyện gì? Lâm Hiên cười lạnh, ngươi vừa rồi lại nhiều lần, muốn đoạt bỏ ta thời điểm, có hay không nghĩ tới, cùng ta nói chuyện, ta sai, ta không nghĩ tới, ngươi vậy mà cùng Đại Long truyền nhân. Mà lại, lĩnh ngộ tu luyện ngũ hành pháp tắc, ta đánh giá thấp lực lượng của ngươi, ta thừa nhận, hiện tại ta, không làm gì được ngươi, nhưng là, nếu như ngươi ép quá gấp, coi như không giết được ngươi, ta cũng có thể để ngươi vĩnh viễn lưu tại nơi này. Năm đó, ta ngay cả Tư Đồ Đại Thánh đều có thể cho đánh giết. Chớ nói chi là ngươi, cái này vừa mới trở thành thánh nhân nhất trọng thiên, tiểu mao đầu nha, mặc dù bây giờ thực lực của ta sớm đã sói mòn. Nhưng là, thủ đoạn của ta vẫn là rất nhiều, ngươi nhưng tuyệt đối không được ngọc thạch câu phần. Cái này uy hiếp ý tứ, đã rất rõ ràng, Lâm Hiên nguyên vốn khinh thường, thế nhưng là khi hắn nghe tới trong đó một câu thời điểm. Lại ngừng lại, có ý tứ gì, người không phải Tư Không Đại Thánh tàn hồn. Hắn thực tế là quá kinh ngạc, nguyên bản, hắn coi là đây cũng là Tư Không gia tộc Đại Thánh. Không hề chết hết, lưu lại một sợi tàn hồn, nhưng là bây giờ, nghe đối phương khẩu khí, giống như đối phương, mới là chơi chết Tư Không Đại Thánh hung thủ. Đối phương vậy mà giết một tôn Đại Thánh, Lâm Hiên hít sâu một hơi, cảm giác phía sau có chút phát lạnh. Đây là người nào a? Kém cỏi nhất cũng phải là cùng cấp bậc đại thánh đi. Hừ, tiểu tử, ta cũng không phải cái gì Tư Không Đại Thánh, ta cũng không phải là các ngươi nhân tộc người, lão phu chính là Hắc Sơn, danh xưng Hắc Sơn Đại Thánh. Ngươi nói không sai, Tư Không Đại Thánh chính là bị ta giết chết. Vậy mà là thật, Lâm Hiên hít sâu một hơi, lại còn có dạng này, viễn cổ bí bí, đáng ghét Tư Không lão nhi, tu luyện cái gì cầu thí hạo nhiên chi khí, còn muốn khắc chế ta, thì tính sao, mặc dù lão phu là yêu. Nhưng là thiên địa hạo nhiên, đồng dạng khắc chế không được ta, cuối cùng, ta đem hắn giết chết a. Đương nhiên, mặc dù ta cũng vẫn lạc a, nhưng là ta vẫn là giữ lại một tia tàn hồn, đang mượn dùng thi thể của hắn, dùng hạo nhiên chi khí tu dưỡng, vậy mà mấy vạn năm bất tử. Nói xong lời cuối cùng, một trận chiến này, còn là ta thắng. Lâm Hiên nghe xong trầm mặc, xem ra lại là một đôi túc địch nha. Trước đó Cửu Dương Kiếm Thánh chính là bị đại ma giết chết, bất quá Cửu Dương Kiếm Thánh cuối cùng cũng lôi kéo lớn mài chết đi. Thế hệ này, Lâm Hiên giết đại ma cuối cùng, triệu hoán đời thứ nhất ma ảnh, cũng là hơi kém giết hắn, nếu như lúc trước hắn không có thời không chi nhãn. Đoán chừng cũng được là đồng quy vu tận, xem ra, cái này Hắc Sơn Đại Thánh cùng Tư Không Đại Thánh tình huống. Cũng kém không nhiều, cả hai không biết dây dưa bao nhiêu năm, cuối cùng đồng quy vu tận, thế nhưng là, cái này Hắc Sơn Đại Thánh vậy mà lưu lại một tia tàn hồn. Ngươi nói cho ta loại bí mật này, lại như thế nào, coi như ta biết ngươi là một cái Đại Thánh tàn hồn. Ngươi cho rằng ta sẽ đối ngươi thu tay lại? Lâm Hiên lần nữa trầm xuống sắc mặt, đương nhiên, ta mặc dù là Hắc Sơn Đại Thánh tàn hồn, nhưng là, dù sao cùng cái này Tư Không lão quỷ dây dưa quá lâu, cho nên có Tư Không Đại Thánh ký ức, ngươi nếu là nói đầy đủ Tư Không Đại Thánh truyền thành, ta khả năng cho không được ngươi, nhưng là, muốn thu lấy cái này Đại Thánh tháp sao? Ngược lại là có khả năng làm được. Thế nào, tiểu tử, làm khoản giao dịch, ta giúp ngươi thu cái này Đại Thánh tháp, ngươi tha ta một mạng, lấy đi Đại Thánh tháp sao? Lâm Hiên hít sâu một hơi, ánh mắt lửa nóng, nói thật, Tư Không Đại Thánh truyền thừa, hắn mặc dù tâm động, nhưng là cũng không phải là quá mức cần, hắn có được Cửu Dương cùng Đại Long kiếm hồn hai đại truyền thừa, không sai biệt lắm đã có thể đầy đủ hắn tu luyện tới Đại Thánh. Bất quá nha, cái này Đại Thánh trong tháp bảo bối, hắn xác thực đỏ mắt vô cùng, dù sao hắn hiện tại tài nguyên, kém xa tít tắp Long Cốc, Bát Hoang Điện loại này, tuyệt thế đại môn phái, thế nhưng là nếu có Đại Thánh tháp, vậy liền không giống. Nó nhưng để bù đắp tài nguyên bên trên chênh lệch, cho nên Lâm Hiên tâm động, bất quá nha, cứ như vậy bạch bạch bỏ qua đối phương, kia là không thể nào, bỏ qua ngươi sao, không phải là không thể được, bất quá chỉ là một kiện đại thánh tháp, còn chưa đủ, ngươi ba lần đánh lén tại ta, một kiện đại thánh tháp, không cách nào miễn trừ ngươi tử tội, trừ phi, đáng chết tiểu tử, ngươi không muốn được voi đòi tiên. Hắc Sơn Đại Thánh điên cuồng gầm thét, hắn nghĩ phản kích, thế nhưng là lần nữa bị đánh trở về, cuối cùng, hắn như là quả bóng xì hơi. Nhìn qua Đại Long kiếm hồn, trong mắt mang theo nồng đậm sợ hãi, Đáng chết tiểu tử, ngươi nói đi, trừ phi thế nào? Rất đơn giản, đợi ở bên cạnh ta, lúc cần thiết phụ tá ta, trợ giúp ta 1000 năm, 1000 năm về sau, ta thả ngươi tự do. Cái gì a, ngươi nghĩ giam giữ ta 1000 năm? Không có cửa đâu. Hắc Sơn tức giận đến mức cả người run run, mặc dù hắn chỉ là linh hồn thể, mà lại tàn tạ không chịu nổi, nhưng là cũng là tức giận thổ huyết. Lâm Hiên lại là cười lạnh, không đồng ý, hiện tại liền diệt ngươi, dù sao lớn không được cái này tháp không muốn, chờ ta có thực lực mạnh về sau lại đến cướp đoạt. Dựa vào, xem như ngươi lợi hại, bất quá chỉ có thể phụ tá ngươi 100 năm, 500 năm, Lâm Hiên duỗi ra một cái tay, ít một ngày đều không được, nếu như ngươi không nguyện ý, vậy liền không có đàm, 500 năm liền 500 năm. Hắc Sơn Đại Thánh nghiến răng nghiến lợi, mặc dù còn phải hao phí 500 năm, bất quá, cuối cùng có thể trùng hoạch tự do, với hắn mà nói cũng là không sai. Đi thôi tiểu tử, ngươi thả ta ra, ta lợi dụng cái này Đại Thánh thi thể, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Hắc Sơn Đại Thánh nói đến, Lâm Hiên lắc đầu, không được, ngươi không thể tại chiếm lấy Tư Không Đại Thánh thi thể. Ta muốn thi thể này hữu dụng, cho nên, ngươi phải mặt khác lại tìm một cái. Đất dung thân, đáng chết tiểu tử, tức chết lão phu nha. Hắc Sơn Đại Thánh tức giận đến mức cả người run run. Nhưng là không có cách nào nha, hắn hiện tại đánh bất quá đối phương, mà lại, Đại Long kiếm hồn uy lực, hắn nhưng là biết đến, coi như hắn là Đại Thánh thương, nhưng là nếu như tại tiểu tử là quyết tâm nghĩ muốn giết hắn, cũng có thể một chút xíu, mà đưa nó cho diệt sát, vậy sẽ phải cái kia đi. Hắc Sơn Đại Thánh, bay ra, hóa thành một đoàn hắc vụ, sau đó xông lên một cái trong đó phong ấn. Chương 3397 thu nó. Lâm Hiên quay đầu nhìn lại, hiện trong phong ấn là một cái bảo bối, tiểu thuyết kia là một cái màu đen mặt dây chuyền thành nguyệt nha hình dạng, tán một tia khí tức thần bí, linh hồn loại phòng ngự bảo khí. Lâm Hiên kinh ngạc vạn phần, không hổ là Đại Thánh, thực sẽ cho mình tuyển địa phương. Lâm Hiên cười nói, ngươi làm sao ra, cần ta hỗ trợ sao? Nói còn chưa dứt lời, Hắc Sơn Đại Thánh thanh âm liền truyền ra, chút tiểu thủ đoạn này bản thánh còn có thể làm được. Hắn trực tiếp đụng nát phong ấn, sau đó vọt ra bay tới Lâm Hiên bên người, ta có thể đem hắn mang ở trên người, bất quá ngươi để ta bố trí một chút thủ đoạn, bớt ngươi tại đoạt bỏ ta làm sao bây giờ. Nói đến đây, Lâm Hiên trực tiếp rót vào Đại Long kiếm hồn khí tức tràn ngập tại cái kia màu đen trên trăng lưỡi liềm mặt, bảo đảm không sai về sau, Lâm Hiên mang tại trên thân. Khóe miệng của hắn giơ lên một vòng tiếu dung, bởi vì hắn biết có Đại Long kiếm hồn tại, đối phương tuyệt đối không dám làm càn, bởi vì đối phương nhìn Đại Long kiếm hồn ánh mắt thế nhưng là tương đương e ngại. Lại nói Hắc Sơn, ngươi trước cho ta làm mấy món bảo bối đem, những này phong ấn đều mở ra, để ta hào hào tuyển một tuyển. Lâm Hiên ánh mắt lấp lóe, mười phần lửa nóng. Hắc Sơn Đại Thánh nghe xong, kém chút lên thổ huyết, đừng nghĩ a, ta hiện tại chỉ là một cái tàn hồn, mặc dù là Đại Thánh tàn hồn, nhưng là thực lực còn không bằng ngươi đây, cho nên, phá mở phong ấn là không thể nào, vừa rồi phá giải cái này phong ấn liền, đã tiêu hao ta tất cả lực lượng, cho nên muốn để ta tu dưỡng mấy năm. Lại nói cho ngươi phá phong ấn sự tình đi, ngươi hố ta, ngươi không phải mới vừa nói, ngươi có thể vận dụng tại Đại Thánh Tháp sao? Lâm Hiên khuôn mặt nhỏ có chút đen. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.